Chương 450, Tào Phủ Gia Yến, 6, Tào Bình đi tới nhà con trai thứ ba Tào Tuyển. Tào Tuyển sinh một nam hai nữ, con trai ở trong cung làm thị vệ, hai con gái còn nhỏ, trưởng nữ Tào Uẩn 16 tuổi, tiểu nữ nhi Tào Kiều Kiều mới 7 tuổi. Tào Bình đi đến thẳng trước lầu cháu gái Tào Uẩn, cũng không phải lần đầu tiên lão đến cái lầu này của cháu gái, nhưng mỗi lần tiến đến là một nguyên nhân, muốn xem một chút tàn thư của nàng lại gia tăng bao nhiêu. Liệu có thể sắp vượt qua mình? Đứa cháu gái này của lão rất khác biệt, yêu sách như mạng. Từ lúc một tuổi khi chọn đồ vật đoán tương lai đã biểu hiện. Những đứa con gái khác chọn đồ vật đoán tương lai là do trang sức sáng lấp lánh hấp dẫn, hoặc là thích son phấn thơm ngào ngạt, nhưng nó chẳng hề do dự cầm lên một quyển sách, giữ khư khư trong tay tay, ngủ cũng ôm vào trong ngực, để lại cho Tào Bình ấn tượng khắc sâu. Sau khi lớn lên tiểu nương quả nhiên biến thành một con mọt sách nhỏ. Ra ngoài là tới hiệu sách, nàng không có một món trang sức, cũng không có một hộp son nào, toàn bộ tiền của nàng đều dùng mua sách, cho nên ở trong phủ có được một danh hiệu tiểu thư nương. Bất quá tiểu thư nương này cũng là cô nương đẹp nhất trong mấy chục năm của Tào gia. Khí chất dịu dàng đầm thắm, nhan sắc tuyệt trần, khiến nàng trở thành viên bảo thạch lấp lánh nhất của Tào gia. Bắt đầu từ khi nàng 7-8 tuổi, đã không ngừng có thế gia hy vọng được hỏi cưới, nhưng đều bị Tào Bình từ chối. Tuy Tào Bình cũng rất yêu thương cháu gái này, nhưng khi đề cập đến hôn nhân đại sự của nàng, Lão Vân không thể tránh né phải suy xét vấn đề từ góc độ gia chủ, Lão hy vọng cháu gái có thể gả cho một người thực sự giúp đỡ được Tào gia. Tào Bình ở dưới lầu vừa lúc gặp cháu gái nhỏ Tào Kiều Kiều, đây cũng là một cháu gái Lão thích nhất, tươi tắn rực rỡ. Hoạt bát đáng yêu. Lão thấy cháu gái nhỏ đang ngồi xổm ở bên cạnh bụi hoa mà tìm kiếm, liền cười hỏi, Kiều Kiều đang tìm cái gì đó. Tiểu hoa miêu của cháu chạy đâu không thấy, tổ phụ mau giúp cháu tìm đi. Hôm nay tổ phụ không có thời gian, a tỷ của con đâu? Đại thư nương, tổ phụ đến gặp chị kia. Tào Kiều Kiều nhướng cổ mà hô. Lúc này, Tào Kiều Kiều bỗng nhiên thấy bóng của con mèo nhỏ, chạy ra bên ngoài viện, nàng vội vàng đuổi theo, tiểu hoa miêu đứng lại cho ta, bắt được sẽ đánh cái mông của ngươi. Không bao lâu, hai tỷ muội Tào Uẩn cùng Tào Vân đã từ trong lầu chạy ra. Hai người vội vàng thi lễ. Tôn nữ xin thỉnh an tổ phụ. Ha ha. Ta chỉ đi ngang qua nơi này, thuận tiện xem tiểu thư nương của chúng ta có thu được gì hài lòng trong văn thị năm nay hay không. Có được, còn là hai phần. Quả thực yêu thích giữ mãi không chịu bỏ ra. Bên cạnh Tào Vân nhanh mồm nhanh miệng, lập tức nói ra. Tào Uẩn đỏ mặt, lại không biết nên nói như thế nào, sau một lúc lâu mới gật gật đầu. Xem như thừa nhận lời nói của Tào Vân. Ồ! Lại có thể thu được hai bài, có thể cho tổ phụ xem một cái hay không? Không biết câu đối như thế nào mà được tiểu thư nương của chúng ta nhìn trúng. Tào Bình cũng có chút tò mò. Muốn xem câu đối mà Lý Duyên Khánh viết như thế nào? Xin tổ phụ vào phòng xem. Thư phòng của Tào Uẩn ngay ở lầu 1, lầu 2 là phòng ngủ của nàng. Mẫu thân không cho phép nàng để sách ở lầu 2. Nàng liền đem toàn bộ lầu 1 đều biến thành phòng chứa sách. Tại đại đường lầu 1 đặt đầy những giá sách thật dài, mặt trên xếp đầy các loại sách, bốn phía tường cũng gắn giá, mặt trên cũng đều là sách. Có sách là nàng mua, nhưng phần lớn đều là bạn bè của nàng biết nàng mê sách, nên đem tới cho nàng các loại sách, dù sao trong tay nàng không có bao nhiêu tiền, nên cũng không mua được nhiều sách như vậy. Ở bên cửa sổ đặt một cái bàn lớn, xung quanh bàn là những tờ đối văn thị năm nay. Câu đối không vừa ý đều vứt lung tung, nhưng trên bàn có đặt hai tờ giấy. Do câu đối đáp đề đương nhiên cơ hờ, ông có khả năng viết ở trên giấy đỏ thật dài, mà là viết ở trên hai tờ giấy trắng dài một thước rộng nửa thước, trên mỗi tờ giấy đều viết một đôi câu đối. Phong thanh vũ thanh độc thư thanh, thanh thanh nhập nhĩ. Quốc sự gia sự thiên hạ sự, sự sự quan tâm. Tào Bình gật gật đầu, nhưng không có đánh giá, lại xem tiếp đôi câu đối thứ hai. Độc thư thủ chính. Độc dịch thủ biến, độc tao thủ u. Độc trang thủ đạt, độc hán văn thủ kiên, tối hữu vị quyển trung tuế nguyệt, giữ cúc đồng giả, giữ mai đồng sơ, giữ liên đồng khiết, giữ lan đồng phương, giữ hải đường đồng vận, định tự xưng hoa lý thần tiên. Viết tên bên dưới đều là Tương Châu Lý Duyên Khánh. Cùng bút tích một người. Tào Uẩn ra vẻ kinh ngạc nói. Tào Uẩn lại đỏ mặt, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói. Hôm nay chất lượng câu đối quả thật so với năm trước cao một chút, không biết. Tào Vân đứng bên cạnh nói luôn, Uẩn nương muốn hỏi tổ phụ, Lý Duyên Khánh này là ai, lúc này cả hai tai của Tào Uẩn đều đỏ lên. Trong lòng nàng thầm bực, lặng lẽ nhéo Tào Vân một cái. Tổ phụ cũng có quen Lý Duyên Khánh này, nhưng để cho tổ phụ xem cái đã. Trước tiên Uẩn nương nói thử xem, hai đôi câu đối này hay ở nơi nào. Tào Uẩn nghĩ nghĩ nói, thư pháp có Tô Hoàng mạnh mẽ, nhưng vẫn có sự mềm mại, giữa những hàng chữ như biết nói, tạo thành phong cách riêng. Có thể nói tác phẩm đại gia, chỉ dựa vào thư pháp đã không người có thể so. Về phần câu đối, vô cùng tinh tế, tài học hơn người. Nhưng cái này vẫn chưa phải là chính, càng quan trọng hơn là có thể từ trong bình thản thấy được trong lòng có gì, có thể thấy được người này có chí lớn. Là một tài năng lớn hiếm có, cháu gái không biết hắn đến tột cùng là đệ tử nhà ai. Họ Lý, tự như không có ấn tượng. Tào Bình mỉm cười, đánh giá rất tốt, nhưng hắn không phải đệ tử công huân thế gia chúng ta, hôm nay tổ phụ mời riêng hắn tới tham gia yến hội. Trong cuộc thi năm trước, hắn đổ thám hoa. À, thì ra là tác phẩm của thám hoa. Tỷ muội Tào Thị đồng thời thốt lên kinh ngạc. Tào Uẩn trong lòng cảm khái, khó trách thư pháp cùng câu đối đều tốt như vậy, thì ra là xuất từ tay thám hoa. Nàng do dự một chút, lại nhìn không được nói, tổ phụ có thể mời vị Lý lão tiên sinh này viết cho cháu gái hai đôi câu đối đầy đủ hay không? Cháu gái muốn đem nó dán lên vách, để ở trong thư phòng. Lý lão tiên sinh. Tào Bình nhìn cháu gái, cuối cùng lão nhìn không được, cất tiếng cười to lên. Tào Uẩn nghe lão cười mà lúng túng, không lẽ cháu gái nói sai rồi sao? Nếu vị Lý thám hoa này biết cháu gọi hắn là Lý lão tiên sinh, khẳng định hắn sẽ cười to ba tiếng, sau đó lại hộc máu mà chết. À! Không lẽ còn trẻ? So với tam ca các cháu, hắn còn nhỏ hơn một tuổi, cháu nói hắn già hay không già? Tào Uẩn lập tức ngây dại, bên cạnh Tào Vân đã cười đến cong thắt lưng, ông bụng ngồi ở trên đất, thiếu điều thở không lên nổi. Lý lão tiên sinh. Cháu cười đã muốn chết. Tào Bình gặp cháu gái xấu hổ chỉ muốn tìm kẻ nứt mà chui vào, liền nhìn cười nói, tốt rồi, đừng cười, không trách người không biết. Uẩn nương không để ý đến chuyện bên ngoài, không biết Lý thám hoa cũng thực bình thường. Nhưng Vân nương, cháu hẳn là biết chứ. Vân nương không dám tiếp tục cười, vội vàng đứng lên, đầu lắc như trống bỏi, cháu chỉ nghe nói qua Lý thám hoa, cũng không biết tuổi, lại càng không biết hắn gọi là Lý Duyên Khánh. Nói chuyện chính đi. Uẩn nương muốn nguyên bộ câu đối, ta có thể tìm cơ hội đề cập một chút, bất quá dựa theo quy tắc. Nếu hắn đã đáp đề, Uẩn nương hẳn là có tạ lễ chứ. Tào Uẩn vội vàng nói, đương nhiên là có tạ lễ, Uẩn nương vẽ một bức sơn thủy, chính là chuẩn bị dùng để làm tạ lễ. Người ta đưa cháu hai bộ câu đối, cháu chỉ đưa như vậy là không thể được. Không bằng thêm một quyển sách nữa, viết lên tên của cháu, viết tiểu mùi Tào Uẩn đáp lễ Duyên Khánh huynh tặng Liên Chi Nghị, hắn là bằng hữu tam ca cháu gọi hắn một tiếng huynh trưởng không có vấn đề. Uẩn nương hơi do dự, nàng cũng chưa từng đem sách của mình tặng cho người khác, mà viết như vậy có vẻ buồn nôn, nhưng mệnh lệnh tổ phụ nàng lại không dám cãi lời. Do dự một lúc lâu, nàng đành phải đồng ý, vậy được rồi. Cháu sẽ tặng hắn một quyển sách. Đã sắp đến hoàng hôn, Lý Duyên Khánh trở lại trong đình, ở trên yến hội đã có nhiều người ngồi. Lúc này còn chưa tới lúc chính thức khai yến, mọi người đều tập trung ở phía đông nói chuyện phiếm, chỗ Lý Duyên Khánh cũng có mấy người ngồi. Thật xin lỗi, đã ngồi vị trí của người. Một trung niên nam tử vội vàng đứng dậy đem nhường vị trí cho Lý Duyên Khánh. Người tiếp tục ngồi đi, ta đi nơi khác một chút, ngồi bên cạnh những người không quen biết, hắn cũng không có hứng thú. Hắn mới vừa đi đến trước một bàn khác. Liền nghe thấy có người chào hỏi hắn. Ngươi chính là Lý Thám Hoa. Lý Duyên Khánh dừng bước chân, chỉ thấy bàn bên cạnh đang ngồi một đôi vợ chồng trung niên, hai người mỉm cười nhìn hắn. Lý Duyên Khánh vội vàng ông quyền hành một lễ, Duyên Khánh ra mắt hai vị trưởng bối. Có thể ngồi một lát hay không, nam tử trung niên nhiệt tình mời Lý Duyên Khánh ngồi xuống ở đối diện. Bất đắc dĩ, Lý Duyên Khánh đành phải ngồi xuống, trung niên nam tử cười nói, tại hạ Vương Đạo Tề. Vị này là Chuyết Kinh. Lý Duyên Khánh thầm cả kinh, thì ra là thị vệ thân quân bộ quân ti đô chỉ huy sứ Vương Đạo Tề. Hắn vội vàng lại hành một lễ, Duyên Khánh thất lễ. Trong ba nha cấm quân, Xu Mật Viện cùng binh bộ là nắm giữ ba cơ cấu lớn của quân đội Đại Tống, trong đó ba nha là chỉ điện tiền ti, thị vệ Mã Quân Ti cùng thị vệ Bộ Quân Ti. Đô chỉ huy sứ của ba nhà phân biệt là Cao Cầu, Hướng Tông Hồi cùng Vương Đạo Tề. Hướng Tông Hồi là em Hướng Thái Hậu, Vương Đạo Tề là hậu nhân danh tướng Vương Ngạn Thăng khai quốc Bắc Tống, nhưng bởi vì phó tướng của Hướng Tông Hồi cùng Vương Đạo Tề đều là tâm phúc Cao Cầu, trên thực tế ba nhà là nằm trong tay Cao Cầu. Tuy quyền lực Vương Đạo Tề bị hạn chế nhiều, nhưng địa vị của hắn ở trong cấm quân vẫn rất cao, ba vạn quân đội mà chủng sư đạo xuất lĩnh đi thảo phạt loạn Phỉ Lương Sơn được điều ra từ trong bộ binh ti Vương Đạo Tề. Nguyên nhân Lý Duyên Khánh đối với hắn có vẻ kính trọng chính là như thế. Căn bản Cao Cầu cùng Hướng Tông Hồi sẽ không chịu điều binh phối hợp chủng sư đạo tiểu phỉ, chỉ có Vương Đạo Tề hưởng ứng lệnh điều binh của Cao Thâm, bất chấp những lời dèm pha, xuất ra ba vạn quân tinh nhuệ, đáng tiếc cánh quân này cuối cùng vẫn rơi vào trong tay Đồng Quán. Vương Đạo Tề hơi hơi thở dài nói, Khuyển Tử Vương Tuấn cũng cùng tuổi với ngươi, nhưng lại không bằng ngươi, làm ta tâm sinh cảm khái. Phu nhân bên cạnh hắn nhỏ giọng nói, lão gia, thật ra Tuấn Nhi cũng không tệ mà. Lúc này, một người trẻ tuổi dáng người khôi ngô bước nhanh tới, phụ thân, mẫu thân, con đã trở lại. Vương Đạo Tề giới thiệu cho Lý Duyên Khánh, nó chính là Khuyển Tử Vương Tuấn. Chương 451, Gia Yến Tào Phủ. Lý Duyên Khánh đánh giá Vương Tuấn này một chút, thấy gã tuổi chừng 20, thân hình cao lớn cường tráng, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, dáng dấp tuấn tú lịch sự. Lý Duyên Khánh nhớ kỹ trong lịch sử Nhạc Phi bị thuộc cấp Vương Tuấn vu cáo, chẳng lẽ chính là Vương Tuấn này? Hắn không thể hạ kết luận này, dù sao cái tên Vương Tuấn này quá phổ thông, ở đâu cũng có thể túng ra một nắm, Vương Tuấn này chưa hẳn có quan hệ với Nhạc Phi. Hai người làm lễ gặp nhau, Vương Tuấn nghe nói người trẻ tuổi trước mắt này chính là Lý Diên Khánh tiếng tâm lừng lẫy, không khỏi hưng phấn cười nói, Diên Khánh huynh chính là kiêu ngạo của Thái học chúng ta. Hiện giờ mọi người còn lấy Diên Khánh huynh làm gương, rất nhiều giáo sư cũng thường nhắc tới Diên Khánh huynh. Hóa ra Vương huynh cũng là học sinh Thái học. Ta là học sinh nội xá, trước kia thường ở cùng một chỗ với Trịnh Mập, hắn thường nhắc tới ngươi. Lý Diên Khánh lập tức hiểu được. Thái học có nha nội đảng, trong hội đều là con em quan lại quyền quý, Trịnh Vinh Thái trà trộn trong đó, chắc hẳn Vương Tuấn này cũng là một thành viên trong đó. Vương Đạo Tề bên cạnh nghe con trai nhắc tới Trịnh Mập, y lập tức không vui, giận dữ mắng mỏ con trai, ngươi còn ở chung một chỗ với đám thiếu gia ăn chơi kia sao? Thê tử bên cạnh vội vàng khuyên nhủ, lão gia. Lý Thám Hoa còn ở bên cạnh. Chưa chút mặt mũi cho Tuấn Nhi. Vương Đạo Tề hừ một tiếng hỏi. Vừa rồi cung kỵ của ngươi được đánh giá thế nào trong võ thị? Hài nhi bắn 10 trúng 7, được đánh giá là thượng hạ. 10 mũi tên mới trúng 7 mũi, ngươi khiến Lý Thám Hoa chê cười rồi. Lý Diên Khánh không thích người khác nói tới cung kỵ liền kéo hắn vào. Hắn vội vàng cười nói, cung kỵ phải nói tới trạng thái, coi như vãn bối cũng không dám hứa chắc chắn mỗi lần đều có thể 10 mũi trúng cả 10. Vương Tuấn gãi đầu, hôm nay hài nhi quả thực phát huy không quá lý tưởng. Mẫu thân gã cũng giải thích thay gã, lão gia. Hôm nay Tuấn Nhi cũng không phải tới luyện võ, chúng ta còn có chính sự nữa. Chính sự cái gì? Hôm nay thân thể tiểu nương tử Tào gia khó chịu, không cách nào gặp mặt, hôm nay chúng ta rảnh rỗi. Vậy gặp phụ mẫu nàng cũng được chứ? Để phụ mẫu nàng gặp Tuấn Nhi một lần, chỉ cần phụ mẫu hai bên chúng ta hài lòng, cuộc hôn nhân này có thể quyết định rồi. Vương Đạo Tề nhìn thoáng qua Lý Diên Khánh. Lắc đầu nói, chuyện này để nói sau đi. Đúng lúc này, Tào Tính thở hồng hộc chạy tới, Diên Khánh, sao ngươi lại ở chỗ này, ta còn chạy tới võ thị tìm ngươi một vòng. Gã nhìn thấy Vương Tuấn và phụ mẫu gã. Trong lòng nhảy lên một cái, vội vàng tiến tới làm lễ, chất nhi tham kiến bá phụ bá mẫu. Vương phu nhân hơi bất mãn nói, ta đang muốn hỏi ngươi, Tào gia đã đặc biệt mời chúng ta tới ra mắt, tại sao đến nơi này người lại sinh bệnh? Đây là đang đùa nghịch chúng ta sao? Phu nhân. Mặc dù trong lòng Vương Đạo Tề cũng hết sức bất mãn, nhưng y vẫn hy vọng thê tử có thể giữ gìn thân phận, không nên thất lễ trước mặt vãn bối. Không nên nói như vậy, tiểu nương tử mà. Sinh bệnh luôn khó tránh khỏi. Tào Tính lắp bắp nói, chất nhi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vương Đạo Tề ôn hòa cười nói, chúng ta cũng không trách hiền chất. Hiền chất có chuyện gì, cứ việc đi làm. Tào Tính vội vàng nháy mắt với Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh liền cáo từ vợ chồng Vương Thị, theo Tào Tính rời đi. Vương phu nhân quả thực hơi nổi nóng, lão gia, ta cảm thấy trong này có vấn đề. Ta biết có vấn đề, nhưng ngươi nổi giận với vãn bối thì có ý nghĩa gì? Vậy chúng ta nên làm gì? Vương Đạo Tề nhìn bóng lưng Tào Tính đi xa, thản nhiên nói, ta tin tưởng Tào gia sẽ có một lời giải thích. Lý Diên Khánh theo Tào Tính đi tới ngồi vào một chiếc bàn không người. Tào Tính lấy ra một gói nhỏ đưa cho hắn, đây là cho ngươi. Đây là cái gì? Lý Diên Khánh mờ mịt nhận gói nhỏ. Câu đối ngươi viết được tiểu muội ta chọn trúng, dựa theo quy củ, đây là tạ lễ của nàng, xin thu nhận đi. Là cái gì? Lý Diên Khánh cũng hơi hứng thú. Dường như là một bức họa nàng vẽ cùng một quyển sách. Muội muội mọt sách nhà ta ngoài những thứ này, cũng không còn đồ vật khác để tặng, ngươi cũng đừng ngại khó coi. Ta sẽ không chê, đa tạ rồi. Lý Diên Khánh bỏ bọc nhỏ vào túi trong người. Đúng lúc này, tiếng chuông mở yến trong phủ gõ vang, tân khách tham gia yến hội đi tới từ bốn phương tám hướng. Lý Diên Khánh đứng dậy cười hỏi, vị trí của Tào huynh ở đâu? Ta không có vị trí cố định. Trông thấy chỗ nào còn trống thì có thể ngồi một chút. Dường như bàn chỗ ta có mấy vị trí trống, bên cạnh ta lại không có ai, Tào huynh có thể ngồi cạnh ta. Nhiệm vụ của Tào Tính chính là theo sát Lý Diên Khánh, phòng ngừa gia tộc khác sinh ra suy nghĩ không hay, gã cũng không cự tuyệt, liền theo Lý Diên Khánh tới chỗ ngồi của hắn. Yến hội hôm nay chia làm nội tịch và ngoại tịch. Nội tịch an bài trong đại đường tầng 1 đa thải lâu, bày hơn 40 bàn tiệc rượu, có tổng cộng hơn 150 người ngồi trong nội tịch, phần lớn là gia chủ các nhà và phu nhân của họ, hoặc là không phải gia chủ nhưng là quan lớn địa vị lỗi lạc như Vương Đạo Tề. Các tân khách khác ngồi ở ngoại tịch, hôm nay thời tiết tốt, cuối thu không khí thoải mái, ngồi trong đại viện bên ngoài kỳ thực còn thoải mái hơn bên trong, có một cảm giác ăn cơm giả ngoại. Ngoại tịch đều là bàn bát tiên, một bàn 8 người, bàn rất rộng, khoảng 6 thước vuông, trước mặt mỗi người đều có không gian rộng 3 thước, bày bộ đồ ăn, dụng cụ pha rượu và đồ uống trà của mình. Mặc dù rất nhiều người bần hàn ở Triều Tống đã gấp thức ăn trong một cái chén, trong quán rượu bình thường cũng sớm thực hành chế độ ăn kết hợp. Nhưng đối với xã hội thượng tầng, họ vẫn tuân theo chế độ ăn riêng nghiêm ngặt. Dù cho ngồi cùng một bàn nhưng mỗi người đều có một phần cơm và đồ ăn riêng của mình. Từ xưa tới nay, yến hội quan trọng đều chỉ là một loại hình thức, không nên trông cậy vào có thể ăn no. Hôm nay cũng không ngoại lệ, trước mặt mỗi người chỉ có mấy món ăn, chẳng qua rượu lại không tồi, là rượu đế Tào gia tự nhưỡng, hương vị cực kỳ thơm thuần. Yến hội đã bắt đầu, mặc dù nữ khách ngồi tập trung phía Tây, nhưng trên thực tế, sau khi yến hội bắt đầu, khu vực khác biệt này không có ý nghĩa, phần lớn các bạn đều không ngồi đủ, rất nhiều thê tử bất tri bất giác ngồi xuống bên cạnh trượng phu. Hoặc có chuyện muốn thương lượng với trượng phu, hoặc vãn bối muốn mời rượu trưởng bối, qua thời gian chỗ ngồi trên bàn đã mất lực ước thúc. Trên thực tế chiếc bàn Lý Diên Khánh ngồi chỉ có 5 người khác, tăng thêm Tào Tính cũng chỉ có 6 người, trống ra 2 chỗ. Hai quý phụ nhân liền ngồi vào bên cạnh trượng phu, còn mấy thiếu niên trẻ tuổi cũng bị phụ thân gọi tới mời rượu trưởng bối. Một nam tử trung niên vóc người hơi béo ngồi đối diện hơi chết với Lý Diên Khánh, gọi là Phan Trường Đức, chức quan đoàn luyện sứ Trần Châu, thuộc về quan lớn tòng ngũ phẩm. Chỉ là Triều Tống khai thác chính sách cường cán nhược chi. Đoàn luyện sứ chỉ là chức suông, đoàn luyện sứ các châu chỉ là võ thần gửi lộc quan, không quy định biên chế, không có chức quyền, không trú bản châu. Nói cách khác, Phan Trường Đức này ngoại trừ mỗi tháng cầm một phần bổng lộc tòng ngũ phẩm ra, việc khác không hề có chút quan hệ với Trần Châu. Nhưng đoàn luyện các châu lại là quan thực quyền, chủ yếu huấn luyện hương binh, chủ quản lao thành doanh vân vân, do quan nhỏ tòng bát phẩm đoàn luyện phó sứ thống lĩnh, lại không có bất kỳ quan hệ nào với quan lớn tòng ngũ phẩm đoàn luyện sứ. Nghe nói Lý Thám Hoa chưa cưới vợ, như vậy hiếm thấy nha. Phan Trường Đức bưng chén rượu cười tủm tỉm nói. Lý Diên Khánh nhất thời không muốn nói chuyện hôn nhân của mình với người khác, lúc đầu họ chỉ nói chuyện phiếm tin đồn quan trường, nhưng sau khi vị phu nhân Phan đoàn luyện sứ ngồi xuống bên cạnh, chủ đề liền chuyển tới hôn nhân của hắn. Lý Diên Khánh cảm thấy đôi mắt Phan phu nhân nhìn chằm chằm vào mình, tự như trong mắt lúc nào cũng có thể vươn ra một cánh tay, quắp lấy mình vào, khiến hắn quả thực phản cảm trong lòng. Ra ngoài nể mặt, hắn đành phải mập mờ qua loa tắc trách, cũng không phải không có thê thất. Vãn bối thuở nhỏ đã đính hôn, chỉ là nhà gái đang để tang, chờ tang kỳ qua đi rồi cưới. Đầu năm nay sẽ thành thân. Tào Tính chợt lạnh lẽo trong lòng, chẳng lẽ Lý Diên Khánh đã thực sự đính hôn rồi? Một đôi vợ chồng khác ngồi bên cạnh cười nói, đã nói rồi mà. Khoa cử năm ngoái bắt rễ, Lý Thám Hoa tuấn tú lịch sự lại không có người để ý tới, quả thực không thể tưởng tượng nổi, nếu như đã đính hôn rồi, vậy thì hợp tình hợp lý. Thê tử Phan Trường Đức nhướng mày, không đúng. Theo ta được biết Lý Thám Hoa vẫn chưa đính hôn. Sao phu nhân biết? Phan Trường Đức nghi hoặc hỏi thăm. Thê tử y cười giả dối, có người nói cho ta biết, Lý Thám Hoa chắc chắn chưa đính hôn. Tin tức xác thực, Lý Thám Hoa đang gạt chúng ta đây. Lý Diên Khánh lập tức biết vấn đề ở nơi nào rồi. Phan thị phu nhân cao thâm, chắc chắn là nàng để lộ ra, con rể Chu Xuân của nàng biết nội tình của mình, Lý Diên Khánh chỉ cười xấu hổ. Lúc này Tào Tính thở phào, vội ngắt lời nói, Diên Khánh, chúng ta đi mời rượu trưởng bối đi. Được. Được. Ngươi dẫn ta đi. Lý Diên Khánh lập tức bưng chén rượu lên, theo Tào Tính trốn đi. Thê tử Phan Trường Đức thấy trượng phu không ngăn Lý Diên Khánh lại, bắt đầu nhỏ giọng oán trách trượng phu không quan tâm chung thân đại sự của con gái. Đi tới một chỗ không người. Tào Tính cười nói, con gái của vị Phan đoàn luyện sứ này chính là vị Phan Thiến Vân yêu cầu phân tích Mãn Đình Phương, Sơn Mạc Vi Vân, dáng người không tệ, cùng tuổi với ta, ngươi có hứng thú không? Lý Diên Khánh cười ha ha một tiếng, ta thấy ngươi có hứng thú thì đúng hơn, nếu không kéo ta đi làm gì? Sao lại nói như thế, ta là chủ nhà mà. Sao có thể để tân khách khó xử? Tào Tính che giấu sự vội vàng của mình, nói với Lý Diên Khánh, thật ra yến hội tiếp theo cũng không có gì thú vị, đơn giản là nhà Đông và nhà Tây ra mắt. Nếu như ngươi có hứng thú với vị Sơn Mạc Vi Vân kia, như vậy chúng ta quay trở về. Nếu như ngươi không muốn bị quấy rối nữa, ta khuyên ngươi vẫn nên rời đi sớm, ta sắp xếp một cỗ xe bò cho ngươi, thế nào? Lý Diên Khánh đã sớm muốn rời đi, mặc dù chỉ mới ăn hai món, nhưng nghĩ tới vợ chồng vị đoàn luyện sứ kia, hắn không còn chút khẩu vị nào. Ta có thể đi, nhưng phải cầm cho ta mấy bình rượu của Tào gia các ngươi tới, còn có túi của ta, ngươi cũng mang tới giúp ta. Tào Tính cười híp cả mắt, muốn uống rượu còn không dễ dàng sao? Ta cho ngươi một trương. Chương 452, quan mới nhận chức. Rời khỏi Tào phủ, Lý Diên Khánh không khỏi thở phào một hơi. Mặc dù hắn không quá thích loại tụ hội được cử hành để ra mắt này, nhưng Tào phủ chiếm diện tích 300 mẫu lại mang đến ấn tượng sâu sắc cho hắn, lúc nào Lý Diên Khánh hắn mới có được một phủ đệ lớn như vậy chứ? Lý Diên Khánh đặt tay lên chỗ tựa lưng, nhìn ráng chiều lộng lẫy ngoài cửa sổ xa, hắn nhất thời miên man bất định. Hoàn toàn ném qua sau đầu những thứ không thoải mái gặp được trong Tào phủ. Xe bò vừa mới đi ra Trịnh Môn, không lâu liền tới Hồng Kiều. Dừng xe. Lý Diên Khánh vội vàng hô. Xe bò dừng lại, Lý Diên Khánh đi ra từ trong xe bò, lấy một khối bạc vụn đưa cho Sa Phu, đa tạ rồi. Tạ ơn quan nhân ban thưởng. Sa Phu vui mừng quá đỗi, miếng bạc vụn này chừng một lạng, hôm nay gã kiếm lợi lớn. Rương rượu kia đưa tới Bảo Nghiên trai phía trước cho ta, sau đó ngươi trở về đi. Lý Diên Khánh dặn một câu liền bước nhanh vào quán rượu Hồng Kiều. Hôm nay hắn căn bản không ăn được gì ở Tào phủ, bụng sớm đói ngực dán vào lưng. Đi lên tầng 2, hắn ngạc nhiên nhìn thấy Mạc Tuấn. Sao hiện giờ tiên sinh mới ăn cơm chiều? Lý Diên Khánh đi tới ngồi xuống đối diện Mạc Tuấn. Còn không phải vì chuyện thuê nhà cho ngươi mà hôm nay ta phải chạy đi 3 chuyến sao? Khiến ta mệt mỏi gần chết. Mạc Tuấn lườm hắn một cái. À. Rất xin lỗi, vất vả tiên sinh rồi. Mạc Tuấn lấy ra một chuỗi chìa khóa và một khế ước thuê từ trong bọc ra đặt lên bàn, dựa theo quan nhân phân phó, đã làm xong rồi, có thể chuyển qua bất cứ lúc nào. Đa tạ đa tạ. Mạc Tuấn nhếch miệng cười một tiếng, thuận tiện nói một câu, căn nhà kia không tồi. Tiên sinh và đám người Dương Quan cũng dọn vào ở cùng đi. Vậy thì không cần, hôm nay phụ thân ngươi đã nói chuyện với ta rồi, nếu như tiểu quan nhân tạm thời không cần tới ta. Ta sẽ chuẩn bị tiếp nhận phó tổng quản Bảo Nghiên trai. Mấy người Dương Quan cũng có thể tiến vào Bảo Nghiên trai, có vị trí thích hợp cho họ, thu nhập rất hậu đãi, chẳng qua họ tùy ngươi an bài. Phía ngự sử đài hẳn là có vị trí của tiên sinh. Mạc Tuấn cười cười, ta biết mỗi thị ngự sử đều có mấy tên phụ quan thủ hạ. nhưng ta đề nghị tiểu quan nhân lúc vừa tới ngự sử đài không nên tùy tiện thay người, quan sát mấy tháng trước, sau đó mới có thể rõ ràng mình nên thay đổi ai. Ta làm việc cho phụ thân ngươi trước, cũng có thể bày mưu tính kế sau màn cho ngươi. Lý Diên Khánh trầm mặt một chút, rốt cuộc gật nhẹ đầu. Mạc Tuấn nói rất có đạo lý, tính trước làm sau mới là cử chỉ sáng suốt. Lúc này, tiểu nhị bưng một bàn bánh bao và một bình rượu ấm tới, lại mang lên mấy món ăn ngon. Lý Diên Khánh một hơi ăn hết mấy cái bánh bao lấp đầy bụng, lúc này mới bưng bình rượu lên rót một chén cho Mạc Tuấn, tiên sinh có muốn đón vợ con vào kinh thành không? Mạc Tuấn gật đầu, phụ thân ngươi dùng danh nghĩa của hắn thuê cho ta một gian viện tử, có 5 gian phòng. Ta đoán chừng phải ở kinh thành vài năm, đương nhiên cũng phải đón vợ con tới. Hai người uống vài chén rượu, Mạc Tuấn bỗng nhiên nói, triều đình muốn chiêu an quân Lương Sơn. Sao tiên sinh biết? Hôm nay Bảo Nhiên trai Hàng Châu gửi thư bồ câu khẩn cấp, mấy vạn đại quân Phương Tịch công hãm Hàng Châu, Tri Châu Triệu Đình chạy trốn, Liêm Phóng sứ giả Triệu Ước bị Phương Tịch giết chết. Hàng Châu bị công hãm, triều đình chắc chắn phải nhanh chóng kết thúc chiến sự Lương Sơn. Lý Diên Khánh uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Hắn nhớ tới hôm qua Thang Hoài viết thư, nghĩ tới nội dung trong thư, trong đầu dường như lại xuất hiện cảnh tượng đại chiến Lương Sơn, dưới thế công sắc bén của mấy chục quả chấn thiên lôi, thành hưởng tiễn sụp đổ, đồng quán rốt cuộc dẫn mấy vạn đại quân công lên Lương Sơn. Lửa bốc lên không, thế lửa mạnh mẽ, Trung Nghĩa Đường và các trại Lương Sơn đều bị lửa lớn nuốt sống. Đồng quán ngửa mặt lên trời cười lớn, gương mặt vặn vẹo qua ngọn lửa cực kỳ dữ tợn. Nhưng mấy ngoài mấy ngàn binh sĩ Lương Sơn chiến tử, quan quân lại không tìm được thêm thi thể binh sĩ quân Lương Sơn, đám tướng lĩnh Lương Sơn Tống Giang cũng không có tung tích. Nụ cười đồng quán ngưng lại, trong mắt y là bến nước 800 dặm không bờ không bến, mấy vạn quân Lương Sơn đã biến mất trong bến nước mênh mông. Ban đầu đồng quán ngoài ý muốn nhận được mấy chục quả chấn thiên lôi ở huyện Vận Thành mà đắc ý vạn phần. Lý Diên Khánh đã biết đây là kết quả tất yếu của trận chiến Lương Sơn. Trời chưa sáng ngày tiếp theo, Lý Diên Khánh liền dậy từ rất sớm, hôm nay là ngày đầu tiên hắn chính thức nhận chức. Hôm qua, ngự sử Trung Thừa Vương An Trung phái người tới thông báo hắn, thủ tục của lại bộ đã làm xong cho hắn, để hắn tới ngự sử đài nhận chức. Phu lang, Tào Uẩn là ai? Tư Tư vừa chải đầu cho trượng phu, vừa ghế lỗ tai hắn nhỏ giọng cười hỏi. Tào Vận. Lý Diên Khánh sửng sốt một chút, đây là tên một quan viên nào sao? Nhưng dường như hắn hơi quen thuộc cái tên này, nhất thời lại không nhớ ra. Nàng nhìn thấy tên này ở đâu? Trong bọc chàng mang về hôm qua. Có một bức họa và một quyển sách, phía trên có tên của nàng, là nàng tặng sách và họa cho chàng sao? Lý Diên Khánh lập tức bật cười, hóa ra là Tào Uẩn, hắn nghĩ tới chuyện Lương Sơn, kết quả nghe thành Tào Vận. Tào Uẩn không phải là tiểu nữ mọc sách kia sao? Lý Diên Khánh cười cười, nói một lần đơn giản chuyện viết câu đối hôm qua, là tiểu nương khoảng 10 tuổi, coi sách như mạng, Tào Phủ đều gọi nàng là tiểu thư nương, câu đối ta viết được nàng chọn trúng, sách và họa là nàng tạ lễ. Nàng mới 10 tuổi sao? Nhiều nhất 11 tuổi. Tư Tư che miệng cười nói, ta cảm thấy không nhỏ như vậy. Phu lang không bị Tào gia gạt chứ? Lý Diên Khánh quay đầu nhẹ nhàng bóp má phấn bóng loáng của nàng, cười tủm tỉm nói, là nàng suy nghĩ miên man, nhanh chải đầu giúp ta đi, hôm nay là ngày đầu tiên bản quan nhận chức, chớ đến trễ. Sau khi thu dọn sẵn sàng, Lý Diên Khánh cưỡi ngựa xuất phát. Trong lòng Tư Tư tràn ngập hứng thú với chuyện này, nàng bước nhanh về phòng, lấy bức họa và quyển sách kia ra, sách là Vương Hữu Thừa tập, cũng chính là Vương Duy Thi tập. Lập tờ đầu tiên, một hàng chữ nhỏ xinh đẹp xuất hiện trước mắt, tiểu mùi Tào Uẩn cảm tạ ân tình tặng đối của Diên Khánh đại ca. Vốn không quen biết mà lại xưng huynh gọi muội. Hẳn là viết, Đông Kinh Tào Uẩn được Lý Quan Nhân tặng câu đối, dùng sách lễ tạ ơn, đây mới là tạ lễ bình thường chứ. Có thể thấy được hàm nghĩa trong những lời này không đơn giản. Còn có tấm giang sơn lữ hành đồ này, núi xa mơ hồ, nước sông chảy về hướng đông, một gian nhà tranh thấp thoáng trong đường núi, lá phiên có một chữ rượu tung bay trước cổng, cả bức họa không có một người, lại khiến người ta cảm thấy sự mừng rỡ của một lữ khách đường xa nhìn thấy quán rượu, ý cảnh như thế này không phải một tiểu nương tử 10 tuổi có thể vẽ ra được. Tư Tư mỉm cười, chẳng lẽ số đào hoa của phu lang thực sự tới rồi sao? Nàng bỗng nhiên tràn ngập hứng thú với Tào Uẩn này. Nói không chừng Tào Uẩn này sẽ trở thành chính thê của phu lang. thế nhưng nàng không tiện ra ngoài, làm thế nào mới có thể thăm dò được nội tình của Tào Uẩn này chứ? Đúng lúc này, ở cổng vang lên giọng nói của Hỷ Thước, Tư Tư tỷ, ta cũng phải đi rồi. Quách Tư Tư vội vàng ra khỏi cửa phòng, Hỷ Thước muội muội, hôm nay có bận rộn nhiều việc không? Mỗi ngày đều không khác mấy, cũng không nói tới bận rộn nhiều việc. Tư Tư tỷ có việc gì sao? Ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Muốn ta làm gì? Nếu như mấy ngày nay ngươi có thời gian, ta muốn ngươi nghe ngóng một người giúp ta. Hỷ Thước lập tức hứng thú, muốn ta nghe ngóng ai? Tư Tư do dự một chút nói, một tiểu nương tử Tào gia. Bố cục công sở triều đình Đại Tống hơi kỳ quái, cũng không phải tất cả các bộ phận triều đình đều nằm trong hoàng thành, khá nhiều công sở triều đình xây dựng bên ngoài hoàng thành, xen lẫn một chỗ với các loại cửa hàng, như Năm Tự Ba Giám, Thái Thinh Phủ, Thái Thường Tự, Tả Tàng Khố vân vân. Ngự sử đài cũng không nằm trong hoàng thành, mà ở đường phố Tây Bắc Lâu phía nam, tựa vào Khai Phong Phủ, một bên khác lại là quán trà. Ngự sử đài chiếm diện tích khoảng 120 mẫu, là một đài cao xây dựng bằng đá xanh, trên đài cao là ba tòa lầu các hoàn toàn giống nhau phân bố thành hình tam giác. Ba tòa lầu các này chính là ba viện của ngự sử đài, đại viện, điện viện cùng sát viện. Trong một khoảng thời gian rất dài tại Triều Tống, ngự sử chỉ là quan gửi lộc, không có thực quyền, không có chuyện của ngự sử đài, công việc giám sát thực tế do đám quan viên cấp sự môn hạ tỉnh làm. Sau cải chế Nguyên Phong, ngự sử đài mới khôi phục quyền lực vốn có. Trước mắt chủ quan của ngự sử đài là ngự sử đại phu, chức vị này vẫn luôn để trống, dù cho có bổ nhiệm, cũng là một quan ảo không liên quan tới ngự sử đài. Chủ quan thực sự của ngự sử đài là ngự sử Trung Thừa, quan lớn tổng tam phẩm. Trước mắt do lại bộ thị lang Vương An Trung Kim nhiệm. Ngự sử Trung Thừa tiền nhiệm là quyền thần Vương Phủ vừa mới thăng làm tể tướng. Phía dưới ngự sử Trung Thừa lại có ba bộ môn đại viện, điện viện và sát viện, trong đó đại viện có 6 thì ngự sử, điện viện có 9 trung viện thì ngự sử, sát viện có 15 giám sát ngự sử. Mặt khác các viện còn có chủ bộ, lục sự, chủ sự, lệnh sử, thư lệnh sử, đình trưởng vân vân, tạo thành một hệ thống giám sát xét duyệt quan lại khổng lồ. Trong ba viện thì ngự sử đẳng cấp cao nhất quyền lực lớn nhất, họ phụ trách xét duyệt bách quan. Cụ thể chia ra làm hưng cử bách quan, nhập hợp thừa chiếu, vạch tội, thẩm vấn, công giải, các việc vặt vãnh, 6 tên thị ngự sử mỗi người quản lý một chức vụ của mình. Trong tầng 2 đại viện, ngự sử Trung Thừa Vương An Trung cử hành một nghi thức hoan nghênh nho nhỏ cho Lý Diên Khánh. Hơn 50 quan lại đại viện sắp xếp trên đại sảnh, Vương An Trung cười rạng rỡ, giới thiệu Lý Diên Khánh với mọi người, Lý ngự sử là lương đống của Đại Tống ta, mặc dù rất trẻ trung. Thế nhưng tài năng trách tuyệt nhận được khẳng định của thiên tử, có thể đề bạt đặc biệt. Tin tưởng hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức vụ ngự sử. Chia sẻ lo lắng với thiên tử, trở thành tấm gương mẫu mực của chúng ta. Xin mọi người hoan nghênh Lý ngự sử chính thức gia nhập ngự sử đài. Trong đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Vương An Trung lại giới thiệu cho Lý Diên Khánh 5 tên thị ngự sử khác, vị này là Đỗ ngự sử, đã làm quan 20 năm ở ngự sử đài, tư cách già nhất. Trước mắt nắm giữ hưng nâng. Vị này là Vương ngự sử, phụ trách nhập hợp nhận chiếu. Vị này là Triệu ngự sử, chủ quản vạch tội. Đám ngự sử đều cực kỳ khách khí, mỗi người chắp tay làm lễ với Lý Diên Khánh. Không bao lâu, nghi thức hoan nghênh kết thúc. Mọi người đều trở về quan phòng của mình. Vương An Trung cười nói, tuy rằng ta là ngự sử Trung Thừa, nhưng cũng chỉ là kiêm nhiệm, chức vị chủ yếu vẫn ở bên lại bộ. Bình thường sẽ không hỏi nhiều tới chuyện ngự sử đài, có thể cũng không có thời gian chỉ điểm ngươi. Có chỗ nào không hiểu rõ, có thể hỏi nhiều những đồng liêu khác. Trên thực tế, chức vụ của các ngươi đều rất độc lập, quyền lực rất lớn, thậm chí ngay cả ta cũng không thể can thiệp quá nhiều, nhiều nhất chỉ có thể đề nghị một chút, ngươi cẩn thận một chút sẽ không có vấn đề. Một phen thoái thác khiến Lý Diên Khánh nghe được phải im lặng. Trầm ngâm một chút, Lý Diên Khánh hỏi, không biết hạ quan phụ trách chức vụ mảng nào? Chưa có người nào nói với ngươi sao? Lý Diên Khánh lắc đầu. Vương An Trung cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi đã biết rồi, trước đó Lâm Lưu phụ trách thẩm vấn bị điều đi rồi, ngươi sẽ tiếp nhận chức vị của hắn, chủ quản thẩm vấn. Vương An Trung vỗ tay một cái, đi tới trước một quan viên 30 mấy tuổi, vị này là chủ bộ đại viện Trương Tuân, hắn phụ trách công việc thường ngày của đại viện. Lý ngự sử cần gì? Trực tiếp tìm hắn là được. Nói xong, Vương An Trung gật đầu vội vàng rời đi. Y giao Lý Diên Khánh cho chủ bộ Trương Tuân an bài cụ thể. Trương Tuân là người Hồ Châu, dáng người tầm trung, cực kỳ khôn khéo tài giỏi. Gã được ban thưởng xuất thân tiến sĩ năm chính hòa thứ tư, vẫn luôn nhận chức ở ngự sử đài, từ chủ sự tổng cửu phẩm thăng quan từng bước làm chủ bộ đại viện tổng thất phẩm, nắm giữ công việc nội bộ đại viện và sát viện, ngoài ra còn một chủ bộ phụ trách công việc nội bộ điện viện. Trương Tuân chắp tay thản nhiên nói với Lý Diên Khánh, nghe qua đại danh Lý Thám Hoa. Chương 453, vụ án khó giải quyết. Danh tiếng của Lý Diên Khánh trong triều đình quả thực rất lớn, cũng không phải vì hắn văn võ song toàn, lập nhiều công lớn trên chiến trường, những thứ này quan viên triều đình đều không quan tâm. Về phần thám hoa khoa cử năm ngoái của hắn, có lẽ lúc ấy sẽ hấp dẫn ánh mắt người khác, nhưng dù sao đã gần hai năm trôi qua, mọi người đã lãng quên từ lâu. Sở dĩ Lý Diên Khánh có danh tiếng lớn trong triều, là bởi vì trong thời gian ngắn ngủi chưa tới hai năm hắn đã thăng liên tiếp hai phẩm năm giai, chấn động triều đình, khiến vô số quan viên đỏ mắt. Đây mới là chuyện đám quan chức nhìn chằm chằm. Vì sao Lý Diên Khánh lại thăng quan, hắn có hậu trường gì, đây là chuyện các quan viên quan tâm nhất trong khoảng thời gian này, thăng quan và hậu trường luôn là chủ đề trên quan trường. Chẳng qua Trương Tuân này rất thông minh, gã thấy Lý Diên Khánh phản ứng rất bình thản, lập tức không nhắc tới chuyện danh tiếng. Cười nói với Lý Diên Khánh, xin mời đi theo ta. Hai người đi lên lầu ba, đi tới một gian phòng ở phía đông. Trương Tuân cười nói, nơi này chính là quan phòng của Lý Ngự Sử, Lưu Ngự Sử trước đó còn lưu lại một số đồ, cũng không cần để ý tới, buổi chiều ta sẽ sai người lấy đi, mời vào. Lý Diên Khánh đẩy cửa bước vào quan phòng của mình. Đây là một gian phòng cực kỳ rộng rãi, ít nhất hơn 100 mét vuông, chia làm hai gian trong và ngoài. Bên ngoài là phòng của quan phụ tá, chủ sự, lệnh sử và thư lệnh sử đều có một người, mặt khác còn một tiểu trà đồng, phụ trách quét dọn vệ sinh, pha trà cho mọi người, làm các loại vặt vãnh chân chạy. Chủ sự là quan nhỏ cửu phẩm, gã là trợ thu của ngự sử, mà lệnh sử và thư lệnh sử đều không có quan hàm, chỉ là văn lại, hai người họ một người quản việc bên ngoài, một người quản việc bên trong. Lệnh sử là phụ trách công việc bên ngoài, mà thư lệnh sử quản lý công việc bên trong. Phụ trách chỉnh sửa văn thư. Mấy người thấy Lý Diên Khánh tiến vào, vội vàng đứng dậy cúi đầu khom lưng vấn an. Lý Diên Khánh thấy Trương Tuân trực tiếp đi vào quan phòng bên trong, liền gật đầu với mọi người, cũng đi vào phòng trong. Phòng trong ước chừng 50 mét vuông, ánh sáng rất đầy đủ, ở giữa có một bàn làm việc rộng rãi, hai bên tường đều có một giá sách, ở góc còn một lư hương dị thú bằng đồng xanh, khói xanh lượn lờ bay lên, khiến trong phòng tràn ngập mùi hương nhàn nhạt. Phía sau bàn là hai cửa sổ lớn, gió hơi lớn, thổi cho văn thư trên bàn lay động. Trương Tuân vội vàng tiến tới buông rèm, ánh sáng trong phòng tối đi một chút. Trương Tuân đặt một hộp gỗ lên bàn, đây là con dấu của Lý Ngự Sử, bao gồm quan ấn và ngự sử ấn, cực kỳ quan trọng, xin Lý Ngự Sử cất cẩn thận. Những vật phẩm khác mà Lý Ngự Sử cần, xế chiều ta sẽ sai người đưa tới, không biết Lý Ngự Sử còn cần ta làm gì. Nói bóng gió, chính là nếu như không có chuyện gì khác gã sẽ rời đi. Lý Diên Khánh suy nghĩ hỏi, trước mắt có công việc gì cần ta xử lý? Việc này chủ sự sẽ nói cho Lý Ngự Sử, chuyện công việc cụ thể ta không hỏi tới, trên thực tế ta chỉ tương đương với quan hậu cần trong quân đội. Trương Tuân cười cười, không có chuyện gì khác. Vậy ta đi trước. Lý Diên Khánh ôm quyền thi lễ, đa tạ Trương chủ bộ chỉ dẫn. Trương Tuân quay người rời đi, lúc đi ra gian ngoài, gã ra hiệu bằng mắt với chủ sự. Không bao lâu, mấy tên quan lại gian ngoài vội vàng đi vào phòng trong, cùng không người hành lễ, tham kiến Lý Ngự Sử. Về sau mọi người cùng làm việc, xin các vị chiếu cố nhiều hơn. Dù sao Lý Diên Khánh đã từng dẫn vạn đại quân, lại từng đảm nhiệm lục sự tham quân và chủ sự tham quân tình báo ti của quân Hà Đông, hắn cũng không phải chim non vừa mới ra làm quan. Trong quân đội đẳng cấp xâm nghiêm, quân lệnh của hắn như núi, khiến cho trong lúc vô hình hắn có một loại uy nghiêm của người lãnh đạo. Hắn nhìn mọi người một cái, chậm rãi nói, mọi người làm quen một chút, ta cũng không cần giới thiệu mình, mời mọi người giới thiệu, bắt đầu từ chủ sự. Lý Diên Khánh nhanh chóng quen thuộc mấy tên thủ hạ. Chủ sự gọi Đào Diệp, người phủ Khai Phong, xuất thân thái học, chưa tới 30 tuổi, làm chủ sự 3 năm, dù tướng mạo hay cách ăn nói đều cảm thấy tương đối bình thường. lệnh sử gọi vương giáo, bởi vì lệnh sử lúc trước bị thiện ngự sử tiền nhiệm Lưu Lâm dẫn đi, vương giáo được điều tới từ giám viện, nhưng tuổi của gã đã không còn trẻ, ít nhất đã 40 tuổi, dáng người cao gầy. Thư lệnh sử gọi là Lưu Phương, 30 mấy tuổi, trầm mặc ít nói, làm người khiêm tốn, thấp béo, giống như bí đao, nụ cười lại hết sức hiền lành, điều này khiến Lý Diên Khánh sinh ra ảo giác, có phải trước đây người này từng bán bánh bao? Còn một tiểu trà đồng, gọi là Ứng Ca Nhi, chừng 11-12 tuổi, phụ trách chân chạy pha trà cho mọi người, cũng rất nhanh nhẹn. Mời quan nhân dùng trà. Ứng Ca Nhi cung kính đặt một chén trà men đen do huyện Kiến Đức nung lên bàn của Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh nhấp một ngụm trà, bột trà mài rất cẩn thận, bã trà tươi trắng đều đều, hương vị rất thuần khiết. Pha trà không tệ. Đa tạ tiểu quan nhân tán dương. Trà từ đâu tới? Lý Diên Khánh lại hỏi. Là trà được phát, mỗi tháng mỗi phòng ngự sử có 5 cân bánh trà, đều là trà Huy Châu thượng hạng, trà khác đều có sẵn, nếu như không đủ, có thể tới nội phòng lĩnh. Ứng Ca Nhi là người nơi nào, tới đây bao lâu rồi? Ta chính là người địa phương kinh thành, trong nhà bần hạng, 3 năm trước đây ngự sử đài chiêu mộ trà đồng, ta liền tới đây. Hẳn là từng đọc sách rồi. Từng đọc sách 1 năm, biết mấy trăm chữ, làm trà đồng nhất định phải biết chữ, nếu không không cách nào làm chân chạy đưa văn thư. Lúc Lý Diên Khánh làm lục sự tham quân trong quân nha Hà Đông cũng có trà đồng, triều đình sẽ không phát bổng lộc cho trà đồng, thu nhập của họ thường là được tình vào chi phí trong kinh phí thường ngày của các bộ môn, nếu như làm việc nhanh nhẹn, còn có chút tiền khen thưởng. Lý Diên Khánh lấy một nắm tiền từ trong ngăn kéo cho gã, pha trà không tồi, hẳn là khen thưởng. Đa tạ quan nhân. Ứng Ca Nhi hai tay nhận tiền, vô cùng vui vẻ rời đi. Lý Diên Khánh phát hiện một hộp sắt trong ngăn kéo, bên trong chứa đầy một hộp tiền đồng, đoán chừng khoảng 2 quan tiền, hẳn là tiền nhiệm lưu lại, hắn vừa vặn dùng để khen thưởng cho trà đồng. Lý Diên Khánh cũng biết một chút quy củ của triều đình, quan viên có phúc lợi bổng lộc của triều đình, hắn không cần để ý tới, nhưng văn lại bổng lộc ít ỏi, cũng không có phúc lợi, bình thường đều là chủ quan cho chút phúc lợi trợ cấp. Cho nên chủ quan nhất định phải có một số thu nhập ngoài định mức mới được, chỉ dựa vào tự móc tiền túi là không đủ sức. Nếu như vừa vặn là nhà môn nước trong không có quyền không có lợi, cuộc sống của văn lại phía dưới sẽ tương đối khó khăn. Ngự sử đài còn tốt một chút, nhưng cũng phải xem bản sự của từng chủ quan. Cũng may Lý Diên Khánh có Bảo Nghiên trai làm hậu thuẫn. Hắn đương nhiên không cần phải trao đổi lợi ích, thu hối lộ bị ổi. Hiện giờ hắn quan tâm chức quyền của mình, hắn cũng không phải tới ngự sử đài uống trà sống qua ngày. Lúc này, chủ sự Đào Diệp đi tới, trong tay cầm một chồng hồ sơ văn thư thật dày. Triều Tống đã sử dụng túi giấy hồ sơ do giấy da trâu dán thành, tư liệu mỗi bản án đều tập trung trong một túi. Đây là 3 vụ án mà Lưu ngự sử lưu lại, chưa kịp thẩm vấn xong hắn liền bị điều đi. Tất cả các bản án ty chức đều rất rõ ràng, nếu ngự sử có nghi vấn, ty chức sẽ giải thích. Bản án ngươi cứ để đây đã, ta hỏi ngươi một chuyện khác. Bản án qua tay ta đều là tam ty hội thẩm sao? Không không. Bản án tam ty hội thẩm không nhiều, 1 năm không hơn 10 vụ. Đây chỉ là bản án của ngự sử đài. Ví dụ như ngự sử vạch tội quan viên nào đó, nhất định phải có căn cứ này cần phải điều tra, bình thường do giám sát ngự sử điều tra, sau đó đưa tới đại viện phúc thẩm, cũng chính là đưa tới chỗ chúng ta phúc thẩm không phát hiện vấn đề, sau đó đóng dấu đưa cho ngự sử vạch tội, do họ đưa ra chứng cứ vạch tội. Nhất định phải do giám sát ngự sử điều tra sao? Lý Diên Khánh lại hỏi. Không nhất định, giám sát ngự sử chỉ quản lý địa phương. Nếu như Phủ Khai Phong trực tiếp giao bản án cho đại viện, vậy sẽ do đại viện trực tiếp phá án. Nếu như cảm thấy tình tiết vụ án rất lớn, vậy thì cần trần tình lên thiên tử. Sau khi thiên tử trả lời, sẽ do ngự sử đài khởi xướng tam ty hội thẩm. Còn một tình huống là gặp được báo cáo, ví dụ như chặn xe, dân tấu trần tình, đánh trống kêu oan, các loại tình huống này cần phải chú ý, không thể tùy tiện nhận án. Vì sao? Đào Diệp cười giải thích. Ngự sử đài phụ trách giám sát bách quan, nhưng lão bách tỉnh lại mặc kệ, tranh nhà đoạt ruộng cái gì, chị em dâu tranh chấp cái gì, họ đều chạy tới ngự sử đài đánh trống kêu oan. Nhất là Phủ Khai Phong bên cạnh chúng ta, thường xuyên xuất hiện tình huống đánh trống. Vậy sao? Lý Diên Khánh không nhìn được bật cười. Đây là chuyện thường xuyên gặp phải. hôm qua còn có hai lão giả chạy tới đánh trống, tố cáo con trai bất hiếu, họ nóng vội cũng mặc kệ là ngự sử đài hay là phủ khai phong, gặp trống lớn là xông tới. Lý Diên Khánh bật cười, ta biết rồi, ta xem hồ sơ trước một chút, có chuyện gì sẽ lại hỏi ngươi. Ty chức cáo lui. Đào Diệp lui xuống, Lý Diên Khánh cầm ba túi hồ sơ thật dày lên, hắn phát hiện một túi trong đó có đóng dấu tam ti hội thẩm, liền lấy ra xem kỹ. Bìa túi kia có viết tình tiết vụ án, Lâm Linh Tố gặp chuyên án, bút tích hơi phai màu, hắn lại nhìn thời gian, bản án xảy ra một năm trước. Chương 454, tin tức quán trà. Lâm Linh Tố không phải đạo sĩ bình thường, y là tông sư quan trọng của đạo giáo phái Thần Tiêu, rất được thiên tử Triệu Các sủng hạnh, ban danh thông chân Đạt Linh tiên sinh, gia hào Nguyên Diệu tiên sinh, kim môn võ khách. Chẳng qua năm ngoái y đã về núi quy ẩn, sao lại còn bản án của y, lại còn tam ti hội thẩm. Một loại trực giác nói cho Lý Diên Khánh, vụ án này bị kéo dài một năm, trong này tất có chỗ khó giải quyết. Hắn mở hồ sơ ra, bên trong cơ bản đều là các loại ghi chép. Lý Diên Khánh tìm được ghi chép tình tiết vụ án, chỉ có khoảng hơn ngàn chữ, hắn nhìn kỹ một lần. Tình tiết vụ án lại hết sức đơn giản. Đại khái là mùa hè năm ngoái, nước sông chung quanh Biện Kinh dâng cao, ảnh hưởng nghiêm trọng cuộc sống của cư dân vùng ngoại ô. Lâm Linh Tố liền làm pháp lui nước ở đầu tường, lại bị mười mấy binh sĩ thủ thành tập kích, khiến cho ba tên binh sĩ hộ vệ Lâm Linh Tố bỏ mình. Bản thân Lâm Linh Tố cũng chịu thương, nhưng may mắn thoát khỏi một kiếp. Thiên tử tức giận, đưa toàn bộ binh sĩ tập kích và tướng lĩnh đang trực vào tù, hạ chỉ do tam ti hội thẩm vụ án này. Chỉ một vụ án đơn giản như thế mà lại thẩm vấn một năm không có kết quả, Lý Diên Khánh suy nghĩ liền gọi, Đào chủ sự. Đào Diệp bước nhanh vào phòng, ngự sử có gì dặn dò? Ngươi hẳn là biết vụ án này chứ? Lý Diên Khánh chỉ hồ sơ trên bàn. Đào Diệp nở nụ cười khổ, Lý Diên Khánh quả nhiên xem vụ án này trước. Gã gật đầu, ty chức tham dự toàn bộ quá trình vụ án này, rất rõ chân tướng. Vậy vì sao lại phải tra một năm? Thật ra vụ án này rất đơn giản, quan trọng là ban đầu xác định tính chất quá sớm, cho nên dẫn tới ý kiến của ngự sử đài khác biệt nghiêm trọng với hình bộ và đại lý tự, khó mà tạo thành nhận thức chung, nên kéo dài. Xác định tính chất gì? Cùng ngày bản án đến ngự sử đài, lúc ấy Vương Trung Thừa cũng chính là Vương Tướng Quốc lúc này xác định tính chất là vụ án mưu sát. Nhưng hình bộ và đại lý tự đều phản đối. Cho rằng đây chỉ là một vụ án tập kích bình thường, chỉ là hành vi cá nhân của binh sĩ, không liên quan tới âm mưu, càng không phải vụ án ám sát gì, hai bên bàn luận mấy lần đều kết thúc không vui. Thẩm vấn binh sĩ một chút không phải là rõ ràng sao? Lý Diên Khánh vẫn không hiểu hỏi. Vấn đề chính ở chỗ này. Nếu như bản án kéo dài mà không quyết, binh sĩ sẽ không chết, nếu như một khi kết án, binh sĩ sẽ bị phán tội chết, cho nên mấy tên binh sĩ luôn chắc chắn chỉ huy sứ phía trên sai họ gây ra, giao tội cho chỉ huy sứ. Có khẩu cung của mấy tên lính, Vương Trung Thừa càng khẳng mình xác định tính chất trước đó là không sai. Là vụ án mưu sát, hai bên liền dặn co. Vậy còn thái độ của Lưu Lâm thì sao? Trầm mặc một lát, Đào Diệp nhỏ giọng nói. Lưu ngự sử là đồng hương của Vương Trung Thừa. Lý Diên Khánh hiểu được, hắn cũng biết vấn đề ở chỗ nào. Ngự sử Trung Thừa lúc ấy là Vương Phủ xác định tính chất vụ án này là mưu sát, Lưu Lâm làm sao dám làm trái ý của cấp trên. Lý Diên Khánh trầm tư thật lâu lại hỏi, chỉ huy sứ phụ trách phòng ngự tường thành lúc ấy là ai? Có hai người bị bắt bởi vụ án này, một người là chỉ huy sứ Phan Nhạc, một người là Ngu Hậu Chương Tiểu Vấn. Bối cảnh hai người họ là gì? Vương Phủ làm tới tướng quốc. Hình bộ và đại lý tự vẫn còn chống lại, nói rõ bối cảnh của hai người này không đơn giản. Chương Tiểu Vấn không có bối cảnh gì, nhưng nghe nói Phan Nhạc là cháu của những nam quận công Phan Húc, phụ thân gã Phan Cảnh từng nhận chức hữu vệ thượng tướng quân, trung võ quân tiết độ sứ. Hóa ra là con cháu Phan gia. Lý Diên Khánh lập tức nhớ tới Phan Húc gặp được hôm qua, thế gia Công Huân có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Chắc chắn là thế gia Công Huân ra sức bảo vệ phía sau, mới khiến hình bộ và đại lý tự đứng vững trước sự cường thế của Vương Phủ. Đại khái Lý Diên Khánh đã hiểu sự vi diệu trong đó. Nhưng hắn vẫn không hiểu chính là, vì sao từ đầu Vương Phủ đã xác định tính chất là vụ án chủ mưu ám sát, trong này là Vương Phủ đang lấy lòng Lâm Linh Tố, hay là có nguyên nhân gì khác? Quả nhiên là một bản án rất khó giải quyết. Lý Diên Khánh gật đầu, ta hiểu rồi, ngươi đi trước đi. Đào Diệp Thi lễ lui xuống, Lý Diên Khánh lại cất văn thư vào trong túi hồ sơ, lại nhắc hai túi hồ sơ khác. Hai bản án này đơn giản hơn nhiều, đều xảy ra đêm trước hôm Lưu Lâm từ nhiệm, cho nên gã còn chưa xử lý, lưu lại cho người kế nhiệm. Giữa trưa, Lý Diên Khánh mời mấy tên thủ hạ tới quán trà Thanh Phong bên cạnh ngự sử đài uống trà. Dựa theo lẽ thường thuộc hạ nên bỏ tiền mời cấp trên mới nhận chức, nhưng Lý Diên Khánh biết bổng lộc của họ ít ỏi, không cho họ bỏ tiền, hắn liền mời khách. Quán trà Thanh Phong đứng thứ ba trong các quán trà lớn ở Biện Kinh, có mấy chi nhánh trong Biện Kinh. Quán trà Thanh Phong ở gần hoàng thành làm ăn cực kỳ tốt, khách mỗi trưa đều chật kín. Quán rượu Thanh Phong và quán trà Thanh Phong đều là sản nghiệp của Tào gia, trải rộng các nơi trong thiên hạ. Họ tới chậm một chút, đã không còn nhã thất, chỉ có thể ngồi tại đại sảnh tầng 2, cũng may có bình phong chia cách, cũng tính là một phòng đơn. Các ngươi rất ít khi tới đây sao? Lý Diên Khánh thấy mấy người họ cũng không quen thuộc quán trà bên cạnh ngự sử đài này, không khỏi quỳ quái. Vương giáo cười khổ một tiếng nói, ngồi ở quán trà này mỗi người ít nhất phải tốn một lạng bạc, chúng ta làm sao uống nổi? Thì ra là thế, không sao, hôm nay ta mời khách, để mọi người uống một chén trà ba lạng bạc. Tất cả mọi người đều cười, chúng ta đều được nhờ ngự sử rồi. Tại Kinh Thành dù quý tiện sĩ thứ đều rất thích uống trà, trong này có duyên cớ, đó chính là chất lượng nước ở Kinh Thành quá kém, ngậm muối cực cao, đun sôi cũng rất khó uống. Cho nên mọi người dùng trà để che giấu vị đắng này, điều này khiến cho quán trà hiệu trà trải rộng toàn thành. Có quán trà tiệm trà của người tầng dưới, bên trong bán các loại thức uống, đương nhiên cũng có trà lạnh, một văn tiền một chén lớn. Nhưng tới quán trà cao cấp, bên trong có nhiều chú ý, ví dụ như quán trà sẽ thuê xe bò đi chở nước suối nơi khác tới sắc trà. Mặt khác pha trà, phân trà lưu hành khiến trà có thêm một loại văn hóa. Lại có trà kỷ thịnh thành, do mỹ nhân rót trà dân trà, rất nhiều văn hóa và chú ý cần dùng tiền tệ để đo lường, quán trà cao cấp trở thành nơi tốt đẹp để kẻ có tiền tiêu tiền. Phàn Lâu là nhãn hiệu cao cao tại thượng độc nhất vô nhị, dù là trà hay rượu đều đứng đầu Biện Kinh. Tiêu phí thấp nhất là 10 lạng bạc. Quán trà xếp thứ hai chính là quán trà Chu Khô Lâu, tiêu phí thấp nhất 5 lạng bạc. Hai quán trà này đều được mọi người hướng tới. Về phần đứng thứ ba thì có rất nhiều phiên bản, phân trà Tiết Gia, quán trà Thanh Phong, quán trà Trường Khánh, quán trà Phan Gia đều tự xưng thứ ba, giá cả cũng không khác nhiều, đều tiêu phí thấp nhất 1 lạng bạc. Tiêu phí thấp nhất đó là uống trà trong đại sảnh, không có trà kỹ biểu diễn phân trà. Nhưng có mỹ kỹ dân trà. Nếu như ngồi trong đại sảnh lại muốn trà kỹ biểu diễn phân trà, vậy thì dùng bình phong vây quanh, chỉ riêng trà kỹ phân trà đã phải giao 5 lạng bạc khác. Lý Diên Khánh cũng không hẹp hòi, mặc dù không có phòng riêng, hắn vẫn để tiểu nhị dùng bình phong che lại một góc, mời một trà kỹ xinh đẹp biểu diễn phân trà cho họ. Dáng dấp trà kỹ cực kỳ xinh đẹp, chưa nói đã cười, hai gò má trắng như sứ xuất hiện một lúm đồng tiền nho nhỏ, cực kỳ động lòng. Các vị quan nhân, nước của quán trà Thanh Phong dùng nước như Phàn Lâu, đều là nước suối bên trong xích thương sơn, chất nước mát ngọt. Nước sắc trà cũng là nước dùng để điểm trà. Lý Diên Khánh cười không nói, nguồn nước của Phàn Lâu vẫn luôn bí mật, nhưng từ từ nói cho hắn biết, Phàn Lâu dùng nước suối là ngự tuyền thủy của Ngọc Luật Viên trong Mai Sơn ngoài thành Nam, đó là nước suối chuyên cung cấp cho Hoàng Cung. Bởi vì nó vốn là sản nghiệp của Sài Gia, cho nên Phàn Lâu cũng có thể dùng loại nước suối này. Quán trà khác không thể sử dụng. Mặc dù nước suối của Xích Thương Sơn không tệ lắm, nhưng cách nhau 80 dặm, cùng ngày không về được, chắc chắn phải qua đêm, chất nước sẽ kém hơn một chút, kém hơn trà Phàn Lâu. Quán trà Chu Khô Lâu cũng dùng nước suối của Xích Thương Sơn, nhưng người ta có đệ nhất trà kỹ Kinh Thành Tiêu Kinh Nương, trà nghệ thiên hạ vô song, nghe nói còn đặc biệt vào cung dạy thiên tử phân trà. Nhà Lý Diên Khánh có mỹ thiếp, không thèm để ý trà kỹ xinh đẹp. Nhưng mấy thuộc hạ lại hơi mê say, hoàng tệ say mê trong mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười của trà kỹ, cũng không để ý nàng nói gì. Đúng lúc này, một âm thanh cực kỳ giết hào khí truyền đến từ bên cạnh, tin tức mới nhất, triều đình đã quyết định chiêu an quân Lương Sơn. Trong đại đường lập tức ồn ào, bầu không khí vừa rồi còn cực kỳ an tĩnh bỗng nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Chung quanh quá ồn, trà kỹ không cách nào tiếp tục phân trà. Lý Diên Khánh cười lấy ra 5 lạng bạc thưởng cho trà kỷ. Trà kỷ đứng dậy nhẹ nhàng thi lễ, tặng cho Lý Diên Khánh một lạng thu thủy, liền dịu dàng bước đi. Lúc này, tiểu nhị thu bình phong lại, khôi phục chỗ ngồi bình thường. Lý Diên Khánh cười nói với ba tên thủ hạ, đại sảnh quá ồn, không thích hợp thưởng thức phân trà. Lần sau ta mời các ngươi tới quán trà Chu Khô Lâu hưởng thụ phân trà thực sự. Mặc dù chỉ ở cùng trà kỹ một khắc thời gian, nhưng ba người vẫn nhận được hưởng thụ cực lớn, vội vàng biểu thị cảm tạ Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh nâng chén trà lên, hỏi quan viên bên cạnh, xin hỏi là ai đi Lương Sơn chiêu an? Tên quan viên này cũng biết vừa rồi mình thất lễ, vội vàng ấy nấy thi lễ với Lý Diên Khánh nói, nghe nói là phó tướng Trương Ban Xương. Chương 455, Lòng sinh độc kế. Tin tức triều đình muốn chiêu an quân Lương Sơn nhanh chóng truyền khắp toàn bộ kinh thành. Xế chiều hôm đó, điểm tình báo của quân Lương Sơn bên ngoài thành Biện Kinh dùng bồ câu đưa thư chuyển bình báo quan trọng này tới Lương Sơn Bạc. Lúc này Đồng Quán đã lợi dụng chấn thiên lôi nổ sập thành Hưởng Tiễn, chiếm lĩnh Lương Sơn, đồng thời dùng một mồi lửa thiêu đốt Trung Nghĩa Đường và các quân trại Lương Sơn thành đất trống. Nhưng quân Lương Sơn lại không trọng thương, Tống Giang và Lô Tuấn Nghĩa dẫn mấy vạn đại quân giấu kín trong bến nước Lương Sơn mênh mông 800 dặm. Trong bến nước Lương Sơn có hơn 100 hòn đảo lớn nhỏ, 7 hòn đảo lớn nhất trong đó đều có trú quân, từ mấy trăm tới hơn vạn người. Quân Lương Sơn còn giấu kín trạm gác ngầm trên mấy chục đảo nhỏ trong bụi cỏ lau bên hồ, giám thị mỗi hành động của quan quân. Đảo lớn nhất của Lương Sơn Bạc gọi là đảo Thạch Hạt, diện tích hơn 10 dặm, trên đảo có hơn 1 vạn người trú quân, do Tống Giang khống chế. Đảo lớn thứ hai gọi là đảo Trưởng Tử, có khoảng 6.000 người trú quân, do Lô Tuấn Nghĩa khống chế. Đảo lớn thứ ba gọi là đảo Thảo Hài, có mấy ngàn người trú quân, cũng bị Tống Giang khống chế. Mặc dù mấy ngàn bộ hạ của Lô Tuấn Nghĩa tử thương thảm trọng lúc phòng ngự thành Hưởng Tiễn, cuối cùng quân đội của Lô Tuấn Nghĩa chỉ còn lại không tới ngàn người. Nhưng Nguyễn Thị Tam Hùng nắm giữ thủy quân bất mãn với Tống Giang bởi cái chết của Triều Cái, lại dẫn mấy ngàn thủy quân gia nhập phe phái Lô Tuấn Nghĩa, khiến trong tay Lô Tuấn Nghĩa có thủy quân tinh nhuệ và chiến thuyền tốt nhất. Cho dù Tống Giang và Lô Tuấn Nghĩa mâu thuẫn rất lớn, nhưng bởi vì trước đó Đồng Quán ép sát từng bước, hai bên cùng chung mối thù, cũng có thể đoàn kết nhất trí, cùng nhau kháng địch. Nhưng khi họ tiến vào Lương Sơn Bạc, uy hiếp bên ngoài biến mất, Tống Giang bắt đầu cảm thấy cực kỳ bất mãn với việc Lô Tuấn Nghĩa chiếm cứ quá nhiều thủy quân và chiến thuyền. Vào đêm, trong soái trướng đảo Thạch Hạt, Tống Giang đang chắp tay đi lại, có vẻ cực kỳ nôn nóng bất an. Mấy ngày trước y nhận được bồ câu đưa thư từ Kinh Thành. Đới Tông ở Kinh Thành đưa tới tin tức xác thực cho y, thiên tử phê chuẩn đề nghị của Dư Thâm, đồng ý lại chiêu an quân Lương Sơn, cũng phái phó tướng Trương Ban Xương làm đặc sứ toàn quyền, chạy tới Lương Sơn đàm phán chiêu an họ. Mộng tưởng của Tống Giang là có thể cát cứ một phương, làm một chư hầu vương độc lập. Nhưng giấc mộng của y đã bị chủng sư đạo đánh vỡ nát, đành phải rút về Lương Sơn tiếp tục làm phỉ. Tống Giang tuyệt đối không chấp nhận cuộc sống sơn phỉ này, nếu như không thể cát cứ một phương, vậy y tình nguyện đầu hàng triều đình, ít nhất có thể hưởng thụ quan lớn lộc dày, làm quan phụ mẫu một châu, đây cũng là mộng tưởng lúc y còn là tiểu lại ở huyện Vận Thành. Hiện giờ triều đình muốn chiêu an y, Tống Giang sao có thể không động tâm. Nhưng phiền não duy nhất của Tống Giang chính là Lô Tuấn Nghĩa. Cả nhà Lô Tuấn Nghĩa bị quan phủ giết chết. Không đội trời chung với quan phủ. Y thà rằng chiến tử cũng tuyệt đối không chịu đầu hàng, thái độ cường ngạnh này khiến Tống Giang cực kỳ nổi nóng. Đúng lúc này, ngoài đại trướng có binh sĩ bẩm báo, quân sư trở về rồi. Tống Giang vui mừng, vội vàng đi ra ngoài đón. Ngô Dụng đi huyện Vận Thành, bái kiến Trương Ban Xương vừa tới Vận Thành hôm nay, trao đổi công việc chiêu an. Thế nào? Tống Giang tới đón hỏi, gặp được Trương tướng quốc không? Đương nhiên gặp được. Ngươi cảm thấy lần này hắn chiêu an có thành ý hay không? Ngô Dụng mỉm cười, ti chức có thể lông tóc không tổn thương còn sống trở về. Đã nói đối phương có đủ thành ý, Tống Giang lập tức vui mừng trong lòng, vội vàng mời Ngô Dụng vào đại trướng. Y cho lui binh sĩ bên ngoài, lúc này mới hỏi, Trương tướng quốc nói thế nào? Ti chức còn tưởng rằng Trương tướng quốc sẽ cho ta một cái hạ mã uy. Không ngờ hắn còn vội vàng hơn ta, tự mình chạy ra cửa lớn đón tiếp. Chúng ta nói chuyện rất vui vẻ, đồ tướng quân muốn họ đều cho. Tống Giang không kìm được hưng phấn trong lòng nói chuyện cụ thể một chút. Ti chức tận mắt nhìn thấy thánh chỉ, trên thánh chỉ viết rõ ràng, phong tướng quân khai phủ nghi động tâm ti, thả Thái tử Thiếu Bảo. Gia Phong đặt tiếng, chức quan cụ thể do Trương Bang Xương bàn bạc với chúng ta, có thể cho chúng ta một lựa chọn. Nói tiếp, lựa chọn thế nào? Ngô Dụng uống một ngụm trà lại nói, nếu như đại ca muốn làm võ tướng, có thể đổi quân Lương Sơn thành quân Hoài Nam, đại ca nhận đô tổng quản, tiết độ sứ Hoài Nam, tham dự trận chiến diệt Phương Tịch. Nếu như đại ca muốn làm quan văn, có thể phong Thị Lang hộ bộ tổng tam phẩm, đảm nhiệm tri phủ, ngoài Ngũ Kinh Thiên Hạ, tri phủ khác tùy tiện chọn một. Tống Giang hơi chần chờ, phủ Thái Nguyên và phủ Thành Đô có thể chứ? Trương tướng quốc chỉ nói là Đông Kinh. Kinh Triệu, Lạc Dương, Đại Danh và Ứng Thiên năm phủ này không được, cái khác đều có thể, đương nhiên bao gồm cả phủ Thái Nguyên và phủ Thành Đô. Ngừng một chút, Ngô Dụng lại nói, nếu như không muốn làm tri phủ, cũng có thể lưu lại triều đình làm quan. Chẳng qua Trương tướng quốc đề nghị tốt nhất tới địa phương làm tri phủ, hoặc là chuyển vận sứ, dù sao không có trở ngại mặt mũi mọi người. Vậy chức quan của quân sư là gì? Ta là trung tán đại phu chính ngũ phẩm, có thể trên làm tri châu hoặc dưới làm tri phủ. Lô Tuấn Nghĩa giống như ta, tướng quân trung nghĩa khác hoặc làm tri huyện. Hoặc đảm nhiệm chỉ huy sứ. Mặt khác ban thưởng 3.000 lạng vàng cho đại ca, ta và Lô Tuấn Nghĩa đều 1.000 lạng vàng, đại tướng còn lại thưởng 100 lạng vàng, 500 thớt lụa, tất cả các tướng quân trung nghĩa đều được thưởng một tòa trang viên. Vậy còn quân đội? Tống Giang lại hỏi. Binh sĩ hoặc giải tán về nhà làm nông, có thể không truy cứu. Hoặc là chuyển thành mộ binh, tham gia trận chiến diệt Phương Tịch, sau trận chiến sẽ cùng phong thưởng. Điều kiện quả thực rất hậu đãi, nhưng Tống Giang không thể tin được, y chắp tay đi vài bước, hỏi, quân sư cảm thấy có tin được không? Ngô Dụng gật đầu, thiên tử đã dùng phương thức thánh chỉ chiếu cáo triều đình. Lại phái Trương Bang Xương làm sứ giả, hoàn toàn khác biệt với Lầm Chiêu An bí mật trước. Mặt khác nghe nói Phương Tịch tấn công Hàng Châu, ta cảm thấy triều đình nóng lòng giải quyết vấn đề của chúng ta, hẳn là có thành ý Chiêu An. Thật ra ta cũng nhìn kỹ một số điều khoản, ngoại trừ tướng quân phong thưởng tương đối nặng ra, những người khác không khác biệt mấy so với lần trước, nói rõ triều đình nhà Minh đã nhượng bộ thiết thực, ta cảm thấy có thể tin tưởng. Chẳng qua cái gì? Tống Giang vội vàng hỏi. Trương tướng quốc yêu cầu chúng ta nhất định phải chấp nhận Chiêu An toàn bộ. Không thể một bộ phận chấp nhận Chiêu An, một bộ phận khác tiếp tục tạo phản. Nói cách khác, lần Chiêu An này nhất định phải giải quyết triệt để vấn đề quân Lương Sơn, đây là điều kiện duy nhất của họ. Tống Giang lập tức đau đầu, đây cũng là phiền toái lớn của y, quân đội của y có thể chấp nhận Chiêu An, nhưng Lô Tuấn Nghĩa thì sao? Lô Tuấn Nghĩa muốn chống cự tới cùng với triều đình. Tống Giang ngồi một bên không nói. Ngô Dụng hiểu được trong lòng, nhỏ giọng hỏi, Lô Tuấn Nghĩa vẫn kiên quyết không chịu sao? Tống Giang lắc đầu, ngày nhận được bộ câu đưa thư, ta đã để huynh đệ Tống Thanh đi thăm dò hắn. Thái độ của hắn vô cùng cứng rắn, thà rằng chết trận cũng không đầu hàng. Chỉ cần thuyền quan quân dám đi vào Lương Sơn Bạc một bước, hắn sẽ phong hỏa đốt thuyền, không có chút dấu hiệu thỏa hiệp. Hổ Thành cũng kiên quyết ủng hộ hắn kháng cự tới cùng, khiến cho người ta đau đầu. Ngô Dụng hừ lạnh một tiếng, cắn răng nói, kẻ hẹp hòi không phải quân tử, người không độc không phải trượng phu, đại ca muốn được việc, chỉ có thể giết người chặn đường. Tống Giang vẫn hơi do dự, giết Lô Tuấn Nghĩa, thanh danh của y tại quân Lương Sơn coi như hoàn toàn hủy hoại. Ngô Dụng chậm rãi nói, Lô Tuấn Nghĩa đang truy tra chuyện danh sách kia. Lúc trước vì mời chào Lô Tuấn Nghĩa và Hổ Thành lên núi, Tống Giang liền ném một danh sách giả cho quan phủ, kết quả dẫn tới cả nhà Lô Tuấn Nghĩa bị giết và cái chết của mẫu thân Hổ Thành. Chuyện này Tống Giang vẫn luôn giấu giếm nghiêm mật, nhưng không biết là ai tiết lộ phong thanh. Tại sao hắn lại biết chuyện danh sách kia? Tống Giang truy hỏi. Đại ca đừng quên, Nguyễn Tiểu Ngũ cũng từng tham dự việc này. Ngô Dụng nhắc nhở y, Tống Giang lập tức tỉnh ngộ. Nếu như Lô Tuấn Nghĩa biết chuyện này, chắc chắn là Nguyễn Tiểu Ngũ tiết lộ. Lúc này, Ngô Dụng lại hỏi, Lô Tuấn Nghĩa biết chuyện Chiêu An chưa? Tống Giang lắc đầu, chuyện này ta giữ kín như bưng. Ngoại trừ hai chúng ta và Đới Tông ở Kinh Thành ra, không có người thứ tư biết được. Vậy đại ca còn do dự cái gì? Chẳng lẽ định để Lô Tuấn Nghĩa phá hủy phú quý của chúng ta hay sao? Ta lo lắng thủ hạ của Lô Tuấn Nghĩa tạo phản, dẫn tới nội bộ Lương Sơn sóng mái với nhau. Ngô Dụng suy nghĩ nói, Lưu Đường, Tôn Lập, Võ Tòng, Lỗ Đạt giao tình không sâu đậm với Lô Tuấn Nghĩa, họ sẽ không gây sự, nhiều nhất là rời đi. Huynh đệ Nguyễn Thị có giao tình với đại ca, tuyệt đối không tham dự xung đột nội bộ. Chủ yếu là hai người Lâm Xung và Hổ Thành. Ngày mai Lâm Xung vừa vặn phải tới bờ Đông tuần tra. Chúng ta có thể mời Lô Tuấn Nghĩa và Hổ Thành tới bàn bạc quân vụ lúc Lâm Xung đi tuần tra, sau đó phải xem đại ca có thể hạ thủ được hay không. Tống Giang đi vài bước, rốt cuộc cắn răng. Muốn làm đại sự, y chỉ có thể vứt bỏ Nghĩa huynh đệ. Lúc này y quay đầu ra lệnh, nhanh đi tìm Vương Anh tới cho ta. Buổi chiều ngày tiếp theo, Lô Tuấn Nghĩa nhận được quân lệnh của Tống Giang, nói triều đình phái đại tướng Trương Luật dẫn 300 chiếc thuyền cũng 3 vạn thủy quan tới Lương Sơn Bạc chi viện Đồng Quán, mới y và Hổ Thành nhanh tới đại doanh bàn bạc cách đối phó. Lô Tuấn Nghĩa cũng không hoài nghi. Y cũng cho rằng bước tiếp theo triều đình chắc chắn phái thủy quân chiến thuyền tới đây tiêu diệt toàn bộ quân Lương Sơn. Hiện giờ phần lớn chiến thuyền đều nằm trong tay y, Tống Giang đương nhiên muốn bàn bạc với y ứng đối ra sao. Y liền gọi Hổ Thành, mang theo mười mấy tên thân binh, chia nhau ngồi mười mấy con thuyền nhỏ tới đại doanh đảo Thạch Hạt bàn bạc quân tình. Hổ Thành đã được đề bạt làm tướng quân, đảm nhiệm phó tướng của Lô Tuấn Nghĩa, đứng hàng thứ 6 tại Lương Sơn, gần với Tống Giang, Lô Tuấn Nghĩa, Ngô Dụng, Lâm Xung và Lưu Đường. Nhưng Hổ Thành đã không muốn ở lại Lương Sơn nữa. Nguyên nhân là Nguyễn Tiểu Ngũ nói cho y biết một chuyện. Lúc trước y bị quan phủ bắt, điều này bắt đầu từ một bản danh sách kia là Tống Giang viết, trên đó có tên và địa chỉ gia đình của y, bởi vậy Hổ Thành mới biết Tống Giang dùng kế ép mình lên Lương Sơn. Bản thân y cũng không bài xích chuyện lên Lương Sơn, nhưng mẫu thân y lại chết trong tù vì việc này. Nếu không phải Lý Diên Khánh kịp thời cứu giúp, con gái của y cũng bị bán vào kỹ quán làm kỹ nữ. Điều này khiến trong lòng Hổ Thành có địch ý với Tống Giang, cũng khiến y nhìn thấu sự dối trá và ngoan độc của Tống Giang. Nếu không phải vì suy nghĩ đại cục, y đã sớm nóng giận rời khỏi Lương Sơn. Lô Tuấn Nghĩa cũng đáp ứng y, chỉ cần lần này đánh bại đại quân Đồng Quán, sẽ để y mang theo con gái rời đi. Cha, nếu như ứng phó thủy quân của kẻ địch, vì sao Tống Giang không mời Tiểu Nhị Thúc cùng đi bàn bạc, hắn mới là đô thống lĩnh thủy quân. Hổ Thanh Nhi cực kỳ thông minh, nàng lập tức phát hiện điểm không hợp lý trong này. Vì sao không để thủ lĩnh thủy quân Nguyễn Tiểu Nhị cùng đến bàn bạc? Hổ Thành cười cười, vốn Lâm Đại Thúc cũng đi cùng, nhưng hôm nay hắn phải đi tuần sát bờ Đông. Tiểu Nhị Thúc đương nhiên phải tọa trấn thủy quân. Thủy quân có Tiểu Ngũ Thúc và Tiểu Thất Thúc tọa trấn là được rồi, ta cảm thấy Tiểu Nhị Thúc hẳn là phải tới. Có lẽ Tống trại chủ không muốn nhìn thấy hắn. Hổ Thành có thể đoán được nguyên nhân trong đó. Nguyễn Thị Tam Hùng vứt bỏ Tống Giang hiệu Trung Lô Tuấn Nghĩa, Tống Giang sao có thể không nổi giận. Hẳn là cơn giận của Tống Giang chưa tiêu, không muốn nhìn thấy ba huynh đệ Nguyễn Thị. Hổ Thành giải thích tương đối hợp lý, nhưng Hổ Thanh Nhi vẫn không quá tin tưởng. Không bao lâu, 10 chiếc thuyền con liền tới trước bến tàu đảo Thạch Hạt. Lô Tuấn Nghĩa đi lên, vẫy tay với Hổ Thành. Hổ Thành cười nói, Thanh Nhi, chúng ta đi thôi. Ta không muốn nhìn thấy tên ải cước miêu buồn nôn kia, phụ thân đi thôi, ta chờ trên thuyền. Sớm biết sẽ không cho con đi theo. Hổ Thành không miễn cưỡng con gái, trực tiếp lên bờ. Cha! Sao vậy? Hổ Thành quay đầu nhìn con gái. Hổ Thanh Nhi cắn môi nói, nếu như cha tiến vào quân doanh không có vấn đề, thì phái người tới nói cho ta một tiếng. Con lại nghĩ linh tinh gì đó. Ta không có. Cha, được rồi, ta đã biết. Không có vấn đề sẽ phái người tới nói cho ngươi một tiếng. Hổ Thành lắc đầu liền dẫn mấy tên tùy tùng bước nhanh rời đi. Hổ Thanh Nhi nhìn cha đi xa, trong lòng nàng có cảm giác lo lắng khó hiểu nói không ra lời. Chương 456, Lương Sơn sống mái với nhau. Ngô Dụng đón Lô Tuấn Nghĩa và Hổ Thành trên bến tàu, nói với hai người, thám tử của chúng ta tại Kinh Thành đã nhận được tin tức xác thực. 3 vạn thủy quân đã được điều từ Giang Hạ tới Kinh Thành. 300 chiến thuyền đang từ Mương Thông tế Bắc Thượng, đoán chừng hôm nay hoặc ngày mai sẽ tới Phủ Khai Phong. Đại tướng Tâm Phúc của Đồng Quán là Trương Luật đã được bổ nhiệm là Tổng quản Thủy quân Vận Châu, đoán chừng qua 5 ngày nữa, thủy quân của Đồng Quán sẽ tới Lương Sơn Bạc. Thượng tướng quân hy vọng có thể nhanh chóng bố trí, tốt nhất có thể tiêu diệt quân địch trên Ngũ Trượng Hà. Lô Tuấn Nghĩa lắc đầu, Diệt địch trên ngũ trượng hà không thực tế, ngũ trượng hà quá chật hẹp, dễ trúng mai phục. Tiến vào Lương Sơn Bạc, chúng ta có thể dùng hỏa công, nhất cử thiêu hủy chiến thuyền quân địch, phương diện này chúng ta có kinh nghiệm. Điều này chúng ta cần thuyết phục trại chủ, hắn một lòng muốn đặt chiến trường trên ngũ trượng hà. Ba người vừa nói vừa đi, nhanh chóng tiến tới quân doanh. Bởi hạn chế địa hình trên đảo, quân doanh không quá lớn, thực tế nơi này chỉ là đại doanh trung quân của Tống Giang, trú đóng 3.000 tinh nhuệ thuộc về y, do Đại tướng Vương Anh nắm quân. Đại trướng trung quân nằm chính giữa đại doanh, là một đại trướng chiếm diện tích một mẫu, bên cạnh còn mấy trướng phó tướng, nhưng lúc này đều dỡ bỏ, chẳng qua người bình thường sẽ không chú ý chi tiết này. Mời hai vị tướng quân. Lô Tuấn Nghĩa và Hổ Thành đi vào đại trướng, nhưng không thấy Tống Giang. Hai người khó hiểu nhìn lại Ngô Dụng, Ngô Dụng dường như cũng nghi hoặc, vội vàng quay đầu lại hỏi, thượng tướng quân đi đâu rồi? Hồi bẩm quân sư, vừa rồi huynh đệ hai doanh uống say kéo bè kéo lũ đánh nhau, thượng tướng quân chạy đi xử lý, sẽ lập tức trở lại. Ai, loại chuyện nhỏ này cũng phải tự mình đi làm. Không có biện pháp với hắn. Ngô Dụng ấy nấy nói với Lô Tuấn Nghĩa và Hổ Thành, hai người ngồi trước một lát, ta đi tìm đại ca tới. Y quay người vội vàng rời đi. Lô Tuấn Nghĩa không phát hiện vấn đề, nhưng Hổ Thành lại sinh ra nghi hoặc. Loại chuyện này để thân binh đi gọi một tiếng là được rồi, vì sao Ngô Dụng phải đích thân đi, hơn nữa còn vội vàng hấp tấp như vậy? Lão Hổ, có cần phái người nói một tiếng cho Tam Nương hay không? Lô Tuấn Nghĩa cười hỏi. Hổ Thành không trả lời, y chăm chú nhìn ngoài trướng, dường như phát hiện điều gì. Sao vậy? Lô Tuấn Nghĩa đi tới hỏi. Vừa rồi không biết có phải ta hoa mắt hay không? Lại nhìn thấy một đám binh sĩ phía sau đại trướng. Có binh sĩ không phải rất bình thường sao? Không đúng. Hổ Thành bỗng nhiên hô, có mai phục, chúng ta đi mau. Y rốt cuộc thấy rõ, mười mấy binh sĩ nâng nỏ mai phục phía sau một đại trướng. Nhưng đã muộn, chỉ nghe một tiếng mỏ vang lên, hơn ngàn mũi tên từ bốn phương tám hướng phóng tới đại trướng trung quân. Nhanh nằm xuống. Hổ Thành hô lớn một tiếng, ngửa mặt nằm xuống đất. Đầu Lô Tuấn Nghĩa ông lên một tiếng, y cũng phản ứng nhanh chóng, lăn mình tại chỗ, nhào tới bàn ở giữa đại trướng, y muốn dùng cái bàn làm thuẫn. Ngay khi y vừa tới bên bàn, liền nghe vài tiếng nổ vang ầm ầm liên tiếp, mấy quả phích lịch pháo giấu dưới mặt bàn nổ tung, khói lửa tràn ngập. Tướng quân! Hổ Thành hô lớn một tiếng, phóng về phía Lô Tuấn Nghĩa. Chỉ thấy chiếc bàn đã bị nổ vỡ nát. Lô Tuấn Nghĩa nằm trên mặt đất, trên mặt, trên trán, trên ngực, máu me khắp người, mảnh sắc nhỏ cắm đầy trên người, máu tươi không ngừng trào ra ngoài, quần áo ướt đẫm, lúc này y đã không nói ra lời. Đúng lúc này, lượt tên dày đặc thứ hai bắn vào. Hổ Thành cảm thấy trên người và trên đùi đau đớn một hồi, y trúng liền ba mũi tên, ngã bên người Lô Tuấn Nghĩa. Tướng quân! Tướng quân! Y liều mạng lay thân thể Lô Tuấn Nghĩa. Lô Tuấn Nghĩa chậm rãi mở to mắt, yếu ớt nói ra hai chữ, đáng hận. Lô Tuấn Nghĩa chậm rãi nhắm mắt lại, liền mất đi. Tướng quân! Hổ Thành ông Lô Tuấn Nghĩa khóc trống thành tiếng, y bỗng nhiên buông Lô Tuấn Nghĩa xuống, nhặt một đoạn chân bàn bị nổ gãy, nhìn đau đớn kịch liệt xông ra khỏi đại trướng. Nhưng y vừa xông ra khỏi đại trướng, mấy trăm binh sĩ tay cầm trường thương giết ra từ hai bên đại trướng, bao vây y lại. Chỉ thấy mười mấy tên thủ hạ của y và Lô Tuấn Nghĩa đều ngã trong vũng máu. Cách y mấy chục bước về phía trước. Vương Anh tay cầm đại đao, ngồi trên lưng ngựa nhìn y với ánh mắt ác độc. Tống Giang ở đâu? Để hắn tới gặp ta. Hổ Thành hô lớn. Vương Anh cười lạnh, Hổ Thành, nếu ngươi sớm gả con gái cho ta, chúng ta chính là bố vợ con rể, ta sao có thể thấy chết không cứu? Đáng tiếc. Ngươi ngạo mạn cuối cùng khiến ngươi chết trong tay ta. Hổ Thành bỗng nhiên tối sầm mắt lại, y không nhìn thấy gì hết, đối phương dùng tên độc, khí độc bắt đầu tấn công vào tim. Đúng lúc này, Vương Anh treo phủ, dương cung bắn một mũi tên này trúng giữa ngực Hổ Thành. Hổ Thành quỳ bịch một gối lên mặt đất. Không nắm được gậy gỗ trong tay, gậy gỗ lăn xuống một bên. Gầm rú rất hung hăng, chẳng qua chỉ là một con cọp giấy mà thôi. Vương Anh vung tay lên, giết cho ta. Mấy trăm trường thương cùng đâm mạnh vào thân thể Hổ Thành, gác y cao cao trên không. Hổ Thành chết thảm tại chỗ, nhưng y chết không nhắm mắt, đôi mắt nhìn thẳng qua phía bến tàu. Vương Ánh nhổ một bãi nước bọt xuống đất, quay chiến mã chạy về phía bến tàu. Hổ Thanh Nhi không chờ được người phụ thân phái tới, nàng bắt đầu hiểu được không ổn trong lòng, ra lệnh binh sĩ lái thuyền, rời khỏi bến tàu. Mặc dù thuyền rời bến, nhưng nàng lại không chịu rời đi. Nàng muốn chờ tin tức xác thực của phụ thân, lỡ như phụ thân chạy về thì sao bây giờ? Lúc này, tiếng vó ngựa vang lên, Vương Anh mang theo mấy trăm binh sĩ vọt tới trước bến tàu, Vương Anh cười lớn, Tam Nương còn đang chờ phụ thân sao? Vương Anh, phụ thân ta thế nào? Ngươi hẳn nên hỏi phụ thân ngươi là toàn thây hay bị chặt đầu rồi. Một dòng máu nóng bỗng xông lên đỉnh đầu, mắt Hổ Thanh Nhi lập tức đỏ bừng lên, nàng cắn răng nói, ngươi nói láo. Ta cần gì phải gạt ngươi, vừa rồi ngươi không nghe thấy tiếng nổ kia sao? Là Lô Tuấn Nghĩa bị nổ chết rồi, võ nghệ của phụ thân ngươi có cao cường cũng không tránh khỏi mưa tên ngâm độc và vạn thương xuyên thân. Mắt Hổ Thanh Nhi tối sầm lại, thân thể lung lay, suýt chút nữa rớt xuống nước. Nàng nằm rạp trên thuyền, lớn tiếng khóc trống. Vương Anh oán độc nhìn Hổ Thanh Nhi, nghiến răng nghiến lợi nói, ta muốn tự tay bắt ngươi lại, để ngươi sống không bằng chết, để ngươi khóc lóc cầu xin ta giết ngươi, để tiết mọi hận trong lòng ta. Mấy tên binh sĩ lái thuyền thấy tình thế không ổn, không chờ Hổ Thanh Nhi ra lệnh, liền chèo thuyền đào tẩu. Vương Ánh vung tay lên, mấy mũi tên lửa bay lên không, hơn trăm chiếc thuyền nhỏ giết ra từ bên ngoài, cắt đứt đường lui của họ. Vương Anh nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ. Ra lệnh, đuổi theo thuyền của nàng, ta muốn tự tay bắt sống tiểu tiện nhân này. Hổ Thanh Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, vô cùng cừu hận nhìn Vương Anh. Nàng xoay người nhảy xuống nước, mấy chục mũi tên phóng tới dày đặc, mấy binh sĩ chèo thuyền trúng tên rơi xuống nước, binh sĩ trên thuyền nhỏ khác sợ hãi giơ tay đầu hàng. Vương Anh giận dữ, gã ra lệnh binh sĩ chèo thuyền đuổi theo thuyền nhỏ của Hổ Thanh Nhi, mang theo đại đao tìm kiếm ở đầu thuyền. Đúng lúc này, một bóng đen thật dài bay ra từ trong nước, dường như một xúc tu bạch tuộc, nháy mắt cuốn lấy cổ Vương Anh. Vương Anh lập tức sợ hãi hồn bay phách lạc. Gã còn chưa kịp kêu to, bóng roi hất lên, đầu Vương Anh bay lên không, thi thể không đầu rơi xuống nước. Binh sĩ trên hơn trăm chiếc thuyền nhỏ chung quanh đều sợ ngây người, chờ họ tỉnh táo lại, Hổ Thanh Nhi và đầu Vương Anh đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đảo Thạch Hạc cách Lương Sơn chỉ mấy dặm, trong bóng đêm, Hổ Thanh Nhi chui ra từ trong nước. Nàng một tay cầm tiên nhận, một tay xách đầu Vương Anh, lão đảo đi tới một chỗ cực kỳ vắng vẻ góc Tây Nam Lương Sơn. Nơi này gọi là đảo Hầu Vĩ, nối liền với Lương Sơn, giống như một cái đuôi khỉ thật dài tiến vào trong Lương Sơn bạc. Thật ra nó là một dãy núi rất nhỏ, chỉ là một nửa đều ở trong nước, chỉ để lộ lưng núi. Từ đỉnh núi nhìn xuống, bề ngoài của nó giống như một cái đuôi khỉ. Hổ Thanh Nhi dùng đá tạo thành một tế đàn, đặt đầu người phía trên. Nàng dập đầu ba cái về phía đảo Thạch Hạc, lại không nhịn được gào khóc lần nữa. Phụ thân từ nhỏ yêu thương nàng giống như công chúa, mỗi ngày đều gánh nàng trên vai đã rời nàng mà đi, từ đây nàng rốt cuộc không còn nơi nương tựa, không còn người yêu thương nàng. Lúc này, trời đã hơi sáng, Tống Giang mặc khôi giáp toàn thân, dẫn mấy ngàn binh sĩ xuất hiện trên đảo Trưởng Tử. Dưới mệnh lệnh của Tống Giang, mười mấy đại tướng vội vàng chạy tới đại trướng gặp y, ta có thể nói rõ cho các vị, Lô Tuấn Nghĩa đã chết. Không phải ta muốn giết hắn, là chúng ta không cách nào tương dung đối phương, nếu hắn không chết chính là ta chết. Triều đình đã phái tướng quốc Trương Ban Xương đến chiêu an quân Lương Sơn, đưa ra điều kiện cực kỳ phong phú. Các vị huynh đệ Trung Nghĩa Đường đều được phong làm tri huyện quê quán của mình, còn ban thưởng mấy trăm lạng hoàng kim và một tòa trang viên. Ta không biết thái độ của các vị là gì, nhưng huynh đệ Trung Nghĩa Đường trên đảo Thạch Hạc đều đồng ý chấp nhận chiêu an. Tống Giang nghiêm nghị nhìn mọi người. Chỉ thấy Lưu Đường, Tôn Lập, Võ Tòng, Lỗ Đạt, ba huynh đệ Nguyễn Thị cúi đầu. Giống như quân sư phân tích, không có người nào nhảy ra muốn báo thù cho Lô Tuấn Nghĩa. Hổ Thành chết rồi, Lâm Xung không còn, không ai chịu liều mạng vì Lô Tuấn Nghĩa. Tôn tướng quân. Tống Giang gọi tên Tôn Lập. Tôn Lập ngẩng đầu nhìn Tống Giang một chút. Tống Giang nói, ngươi vốn là tổng quản Lai Châu của triều đình, bởi vì không thủ được Lai Châu mới đầu hàng ta, triều đình đáp ứng không truy cứu tội cũ của ngươi, cho phép ngươi khôi phục nguyên chức. Tôn Lập chấn động toàn thân. Kết quả này thực sự nằm ngoài dự liệu của y, thực sự có chuyện tốt như vậy sao? Tống Giang rất giỏi nhìn lòng người, y đã nhìn ra tất cả mọi người dao động, lại nói, Tống Giang ta luôn luôn chiếu cố huynh đệ. Nếu như ta ăn thịt, ta nhất định để huynh đệ uống canh, ta tuyệt đối sẽ không làm khó mọi người có thể tự mình lựa chọn. Đồng ý chấp nhận chiêu an cùng Tống Giang ta, ta bảo đảm mọi người làm tri huyện hoặc chỉ huy sứ. Không đồng ý chấp nhận chiêu an, vậy ta sẽ trả đủ số tiền tài mọi người gửi ở chỗ ta, cũng cho một khoản phí giải thể phong phú, cam đoan mọi người tuổi già cơm áo không lo. Mọi người trở về suy nghĩ thật kỹ, trước khi trời sáng trả lời chắc chắn cho ta. Mọi người đều rời đi, trở lại đại trướng của mình. Lúc này, Lý Quỳ vội vàng đi vào đại trướng, nhỏ giọng nói bên tai Tống Giang, ta tìm khắp cả đảo, chỉ là không phát hiện cái bóng của Yến Thanh, dường như hắn chạy thoát rồi. Chạy thoát thì thôi, thông báo thuyền canh gác mặt nước, tiếp tục tìm kiếm Hổ Thanh Nhi, sống thì thấy người, chết phải thấy xác. Tống Giang siết chặt nắm đấm, nàng dĩ nhiên giết chết đại tướng Vương Anh Tâm Phúc của y, y nhất định phải giết tiểu nương đáng chết này. Trời chưa sáng. Ngoài hai người Võ Tòng và Lỗ Đạt biểu thị muốn tự tìm đường ra, mười mấy đại tướng gồm cả Lưu Đường đều tỏ thái độ đồng ý chấp nhận triều đình chiêu an. Còn Lâm Xung mà Tống Giang vẫn luôn lo lắng, sau khi y biết tin tức Lô Tuấn Nghĩa bị giết, liền vứt bỏ mấy trăm binh sĩ tuần tra trinh sát, một mình cưỡi ngựa rời Lương Sơn Bạc xuôi nam, từ đây không rõ tung tích. Trời dần sáng, Hổ Thanh Nhi ôm đầu gối ngồi trên tảng đá lớn một đêm cuối cùng đứng dậy, lại quỳ xuống dập đầu ba cái về phía đảo Thạch Hạc, thì thào nói nhỏ, con gái đi rồi, cha nghỉ ngơi đi. Nàng một cước đá đầu Vương Anh rơi vào trong nước. Xoay người nhảy vào bến nước Lương Sơn, bơi về bờ tây cỏ lau dày đặc. Một năm này, Hổ Thanh Nhi vừa tròn 15 tuổi. Chương 457, mới ra thiên ngục. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lý Diên Khánh đã ở ngự sử đài 10 ngày. Ngự sử đài không hề bận rộn như tưởng tượng của hắn, trên thực tế còn tương đối nhàn nhã. Đây cũng bởi vì triều đình phân chia chức quyền tương đối lộn xộn, ví dụ như quyền vạch tội vốn thuộc về ngự sử đài, rất nhiều quan lớn đại thần lại thường xuyên sử dụng, trực tiếp bỏ qua ngự sử đài. Rất nhiều bản án quan viên vốn do ngự sử đài thẩm tra, lại bởi vì liên quan tới tài sản, hình sự mà bị hình bộ, đại lý tự và phủ khai phong làm thay. Đương nhiên, hành vi vượt quyền này cũng không sinh ra hậu quả nghiêm trọng gì. Chỉ cần thiên tử ngầm đồng ý, cũng sẽ trở thành bình thường. Mười ngày này, Lý Diên Khánh đã xử lý xong hai vụ án trong ba vụ tiền nhiệm để lại, chỉ còn vụ án ám sát Lâm Linh Tố tương đối khó giải quyết tạm thời hắn còn chưa xử lý. Bản thân vụ án này rất đơn giản, nhưng nó dính đến việc lật đổ kết luận của tướng quốc Vương Phủ, chuyện sẽ tương đối phức tạp. Ít nhất lúc Lý Diên Khánh vừa mới lên chức, cũng không muốn hành sự lỗ mãng, hắn cần phải thử tìm kiếm đầu mối. Chuyện phức tạp nhất trên đời chính là lòng người, là quan hệ giữa con người với con người. Trong ngự sử đài cũng như thế. Tại đại viện mà Lý Diên Khánh nhận chức, trải qua 10 ngày Lý Diên Khánh quan sát và lý giải, hắn dần phát hiện ngự sử đài không hề nằm trong lòng bàn tay Lương Sư Thành giống như lão tự xưng, trên thực tế quyền khống chế nằm trong tay tướng quốc Vương Phủ, chỉ 6 thì ngự sử của đại viện đã có 4 người của Vương Phủ, điện viện và giám viện cũng như vậy. Đương nhiên, Vương Phủ vốn là tâm phúc của Lương Sư Thành, là nhân tài mới nổi do lão một tay đề bạt bồi dưỡng. Nhưng Lương Sư Thành đánh giá quá cao sức ảnh hưởng của mình, sau sự kiện mật tín của Thái tử, Vương Phủ đã chuyển qua thắp hương cho tân quý Lý Ngạn. Phản bội Lương Sư Thành một tay đề bạt y, điều này khiến cho ngự sử đài dần dần thoát khỏi sự khống chế của Lương Sư Thành. Vương An Trung giảo hoạt như cáo già cũng nhìn thấu điểm này. Mặc dù y được Lương Sư Thành điều tới kiêm nhiệm ngự sử trung thừa, nhưng y lại không hề quan tâm ngự sử đài. Lý Diên Khánh cũng chỉ có thể nhìn thấy người lãnh đạo trực tiếp này trong ngày đầu tiên nhận chức, 10 ngày sau hắn không hề nhìn thấy Vương An Trung. Buổi sáng ngày hôm nay, Lý Diên Khánh mang theo chủ sự Đào Diệp và hai tên tùy tùng tới thiên ngục đại lý tự. Hắn muốn gặp Phan Nhạc nhân vật chính trong vụ án ám sát Lâm Linh Tố một lần. Mặc dù hắn không lập tức xử lý vụ án này, nhưng không đại biểu hắn sẽ gác xó, hắn bắt đầu điều tra rõ, bắt đầu tiến hành chuẩn bị trước. Thiên ngục đại lý tự ở dưới mặt đất, trái ngược với cái tên của nó. Nơi này tối đen, ẩm ướt âm u, không khí rất bẩn thỉu, tràn ngập mùi xác thối. Đi cùng Lý Diên Khánh tiến vào thiên ngục chính là ngục thừa đại lý tự, tên là Tôn Kế, tuổi gần 50, làm quan nhỏ tòng cửu phẩm này gần 20 năm, dưỡng ra tính cách khéo léo, giỏi mượn gió bẻ măng cho gã. Gã thấy Lý Diên Khánh nhíu mày với hoàn cảnh nơi này, liền thở dài, tòa thiên ngục đại lý tự này xây dựng từ thời Bắc Chu. Lúc ấy là muốn chấn nhiếp tham quan ô lại, cho nên các điều kiện đều rất ác liệt, không khí cũng không thể lưu thông. Một khi tạo thành dịch bệnh, phạm nhân nơi này sẽ chết sạch, hơn trăm năm qua, không biết có bao nhiêu người chết ở nơi này rồi. Đã như vậy, vì sao không xây dựng một tòa ngục mới? Lý Diên Khánh hỏi. Có ngục mới, nhưng giam giữ tội phạm nhẹ và nữ phạm, tội phạm nặng phải giam giữ ở đây. Lý Diên Khánh đi theo ngục thừa vào một cửa lớn khác, cửa sắt mở ra từng cánh một, cuối cùng đi thẳng vào trong lao ngục sâu trong lòng đất. Lao ngục phân bố thẳng tắp, một con đường dài chừng trăm bước. 20 nhà tù xây bên phải, bên trái lắp kín tường, tổng cộng xây dựng 5 tòa lao ngục giáp Ất Bính Đinh Mậu, Phan Nhạc ở trong lao ngục chữ Đinh. Đến trước cổng chính cuối cùng, Tôn Kế cười bồi với Lý Diên Khánh, lao ngục có quy định nghiêm ngặt, nghiêm cấm mang theo giấy bút, dao vàng, tiền vật và chày gậy đi vào. Nếu như Lý Ngự Sử muốn ghi chép, có thể đưa phạm nhân tới phòng thẩm vấn, nơi đó có giấy bút. Lý Diên Khánh nhìn thoáng qua mấy tên tùy tùng, các ngươi tạm thời chờ ở nơi này, ta sẽ nhanh chóng trở về. Cửa sắt cuối cùng mở ra, Lý Diên Khánh chịu đựng hôi thối đi theo hai tên ngục tốt tiến vào lao ngục tầng dưới cùng. Hắn đi thẳng tới trước nhà tù số 17, thấy một người nằm trên một đống giường đệm hôi thối, không để ý tới Lý Diên Khánh. Phan Nhạc! Phan Nhạc! Ngục tốt dùng chù y sắt nhỏ gõ lan can sắt. Liền thấy phạm nhân nằm trên mặt đất trên lên một tiếng trầm thấp, khó khăn muốn đứng dậy. Tại sao có thể như vậy? Bị bệnh sao? Lý Diên Khánh nhíu mày hỏi. Tôn Kế cười khổ một tiếng, bị giam giữ một năm trong hoàn cảnh này, coi như người cường tráng cũng sẽ sụp đổ. Hiển nhiên Tôn Kế rất rõ ràng mấu chốt của vụ án này, liền cao giọng nói, là Lý Ngự Sử mới nhận chức tới thăm ngươi. Câu nói này quả nhiên có tác dụng, Phan Nhạc lập tức điên cuồng ngồi dậy, dùng tay và chân bò tới, nắm lấy lan can sắt cầu khẩn Lý Diên Khánh, ta không có mưu hại Lâm đạo sĩ, là các binh sĩ tự tiện gây ra, không liên quan gì tới ta. Lý Diên Khánh thấy gã toàn thân dơ bẩn hôi thối, có mấy chỗ trên người đã rửa nát, giống như quỷ bò ra từ địa ngục. Hắn quay đầu lại hỏi Tôn Kế, thân thể hắn bị rửa nát, vì sao không bôi thuốc cho hắn? Đã cấp thuốc cho hắn rồi, chỉ là nơi này không tốt đẹp, người nhà của hắn cũng đã tới thăm hắn, chúng ta cũng cố gắng ưu đãi rồi. 10 ngày qua, trên cơ bản Lý Diên Khánh đã nghiên cứu triệt để vụ án này. Trước đó Phan Nhạc này chưa từng gặp qua Lâm Linh Tố, cũng không có ân oán cá nhân gì với y, nguyên nhân Lâm Linh Tố bị ám sát là y thi pháp lui nước dùng thuật yểm thắng chọc giận mấy binh sĩ thủ thành, cho nên bí quá hóa liều ám sát. Các binh sĩ cũng thừa nhận nguyên nhân này, chỉ là sau đó họ vẫn chắc chắn Phan Nhạc xui khiến họ ra tay giết người. Vụ án này vướng mắc ở nơi này, lúc Lâm Linh Tố thi pháp ở thành Đông, Phan Nhạc cũng không ở thành Đông, mà tuần tra ở thành Tây. Binh sĩ chạy bới bẩm báo gã, lại chạy trở về thành Đông, ít nhất cần 2 canh giờ, Lâm Linh Tố đã sớm thi pháp kết thúc rồi. Phan Nhạc không có khả năng biết đối phương dùng thuật yểm thắng mà quyết định giết người, về thời gian căn bản không kịp. Bản án này biến thành Phan Nhạc mưu hoa đã lâu, chủ mưu giết người. Nhưng Lâm Linh Tố quyết định thi pháp lui nước ở thành Đông cũng không thông báo trước, chỉ vừa quyết định vào buổi sáng, buổi chiều liền áp dụng, cũng không thông báo quân đội thủ thành, Phan Nhạc làm sao làm chủ mưu bày ra được. Khả năng duy nhất chính là, trong lòng Phan Nhạc đã sớm có ý giết người, lúc giữa trưa khi gã nghe nói buổi chiều Lâm Linh Tố sẽ tới thi pháp, liền sắp xếp mấy người lính ám sát y trước đó. Sau đó Phan Nhạc cố ý trốn đến thành Tây, rời khỏi hiện trường. Như vậy có thể nói thông suốt, Vương Phủ cũng hạ kết luận bởi khả năng này. Mặc dù Lý Diên Khánh chưa từng xử lý vụ án, nhưng hắn cũng biết một số thường thức, không thể vì một khả năng nào đó mà suy đoán bản án do người nào gây nên. Giết người phải có động cơ của Phan Nhạc ở đâu? Có thể dễ dàng thấy được chỗ tốt khi mấy người lính một mực chắc chắn Phan Nhạc làm, họ từ thủ phạm biến thành tòng phạm, bản án có Phan gia giữ vững, bị kéo dài vô thời hạn, họ sẽ không chết. Cho nên mấy người lính này đến giờ vẫn sống rất tốt. Mấu chốt ở nơi này. Vụ án của ngươi đã thuộc về ta quản lý, trước khi có kết quả điều tra cuối cùng, ta sẽ không thừa nhận ngươi oan uổng, cũng không nhận định do ngươi gây ra. Chỉ cần ngươi phối hợp điều tra, nói ra chi tiết, ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời đúng sai. Nói xong, Lý Diên Khánh xoay người rời đi. Phan Nhạc hơi tuyệt vọng co quắp ngồi xuống đất. Một năm trước, Lưu Ngự Sử kia cũng nói với gã những lời như vậy, sau đó không có bất kỳ kết quả nào. Chẳng lẽ gã thực sự bị giam chết ở nơi này sao? Rời khỏi lao ngục dưới cùng, Tôn Kế hỏi, Lý Ngự Sử có muốn đi xem mấy binh sĩ giết người kia không? Họ cũng được giam ở đây sao? Tôn Kế lắc đầu, họ ở trong lao thành doanh phủ khai phong. Vậy ngươi hỏi lời này là có ý gì? Ty chức chỉ muốn biết Lý Ngự Sử có muốn bắt đầu điều tra vụ án này hay không? Lý Diên Khánh cảm thấy trong lời gã nói có chuyện, liền hỏi, Tôn Ngục Thừa có đề nghị gì sao? Ty chức đề nghị chuyển Phan Nhạc qua nơi khác giam giữ. Điều kiện nơi này thực sự quá tệ, thân thể của hắn đã sụp đổ rồi, nhiều nhất có thể kéo dài 2 tháng. Ngươi là Ngục Thừa, chuyển hắn qua nơi khác giam không phải là ngươi quyết định sao? Tôn Kế lắc đầu như trống, ty chức chỉ chấp hành quyết định, không có quyền thay đổi nơi giam giữ, phải người thẩm án mới có thể quyết định. Hắn là Tam Ty hội thẩm, Cần Thị Ngự Sử, Đại Lý Tự Thừa, Lan Trung Hình Bộ cùng ký tên, mới có thể chuyển hắn qua nơi khác giam giữ. Vậy chuyện này chỉ có ta ký tên còn không được. Tôn Kế chần chờ một lát nói, còn thiếu Lý Ngự Sử, Hình Bộ và Đại Lý Tự đã sớm ký tên rồi, chỉ là Lưu Ngự Sử lúc trước không chịu ký tên, cho nên hắn chỉ có thể giam giữ ở đây. Vì sao Lưu Ngự Sử không chịu ký tên? Cái này ty chức không rõ ràng. Lý Diên Khánh cũng hiểu được trong lòng, Ngự Sử Đài vẫn luôn đối kháng với Hình Bộ và Đại Lý Tự trong vụ án này, không chịu thỏa hiệp tất cả các khâu. Bao gồm cả chuyện nhỏ di chuyển nhà tù này. Nhưng Lý Diên Khánh hắn không phải Lưu Lâm, cũng không phải tâm phúc của Vương Phủ, đối kháng với Hình Bộ và Đại Lý Tự không liên quan gì tới hắn, cái nồi đắc tội Phan gia hắn cũng không cổng. Nghĩ tới đây, hắn nói với Tôn Kế, hiện giờ ta có thể ký tên đóng dấu, hy vọng hôm nay có thể thay đổi nhà tù có điều kiện tốt hơn cho hắn. Chương 458, nhầm ngó bên người. Quan phòng của Vương Phủ nằm trong chính đường Trung Thư tỉnh. Mặc dù y chỉ là phó tể tướng chính sự, nhưng y được thiên tử Triệu Cát trọng dụng, khiến quyền thế của y đã lớn hơn tả hữu tướng Quốc Bạch Thì Trung và Dư Thâm, trở thành quyền tướng thực sự, đã mơ hồ có thể chống lại Thái Kinh lúc toàn thịnh. Vương Phủ được Triệu Cát trọng dụng cũng không phải năng lực của y lớn bao nhiêu, mà bởi vì y không phải người của Thái Kinh. Y do Lương Sư Thành một tay đề bạt lên. Trong 4 tể tướng trước mắt, Trương Ban Xương và Dư Thâm là vây cánh của Thái Kinh. Bạch Thị Trung mềm yếu vô năng, căn bản không dám đối kháng với Thái Kinh. Mặc dù Thái Kinh đã lui sĩ, nhưng lão vẫn khống chế triều chính, chính vụ quan trọng đều do lão quyết định, được Bách Quan xưng là ngoại tướng. Triệu Cát đương nhiên cũng hiểu được thế cục này, y tuyệt đối không muốn thấy một đảng Thái Kinh độc đại, cho nên y cần một tướng quốc có thể chống lại Thái Kinh. Vương Phủ sinh ra hợp thời, trong nửa năm ngắn ngủi đã nhận được quyền lực to lớn, nhất cử trở thành quyền tướng mới. Vương Phủ ngồi sau chiếc bàn rộng lớn, hơi hít mắt lại nghe chủ bộ Trương Tuân của Ngự Sử Đài báo cáo. Mặc dù Trương Tuân chỉ là một quan nhỏ tòng thất phẩm, nhưng gã đồng thời kiêm nhiệm chủ bộ đại viện và giám viện, vị trí cực kỳ mấu chốt. Gã được Vương Phủ một tay đề bạt, trở thành con mắt của Vương Phủ tại Ngự Sử Đài, nhìn chằm chằm mỗi ngự sử thay Vương Phủ, một khi các ngự sử có hành động khác thường, gã sẽ lập tức chạy tới báo cáo cho Vương Phủ. Sáng hôm nay Lý Diên Khánh tới Thiên Ngục Đại Lý Tự. Ta nghe chủ sự của hắn nói, hôm nay hắn thăm Phan Nhạc, chẳng qua không thẩm vấn. Nhưng lúc gần đi, hắn ký tên đóng dấu thay đổi nhà tù, giữa trưa Phan Nhạc được đổi tới Tân Ngục Đại Lý Tự. Vương Phủ trầm tư một lát hỏi, hắn biết chân tướng vụ án này không? Hắn đã biết. Vậy hắn có biết tiền nhiệm Lưu Lâm của hắn vẫn không chịu ký tên đơn thay đổi hay không? Tờ đơn kia phát hành nửa năm trước, ty chức cảm thấy hắn hẳn là vừa xem liền biết. Ty chức cho rằng, hôm nay hắn đi chính là vì ký tên đổi ngục. Vương Phủ cũng không lập tức giận tím mặt, y cũng có một mặt cẩn thận. Y biết Lý Diên Khánh đảm nhiệm thì ngự sử là Lương Sư Thành an bài, mặc dù Vương Phủ đã phản bội Lương Sư Thành. Nhưng Lương Sư Thành cũng không trở mặt với y, dưới tình huống này, y không đáng chủ động chọc giận Lương Sư Thành. Chọc thêm kình địch cho mình. Cho nên đối với việc Lương Sư Thành xếp Lý Diên Khánh vào Ngự Sử Đài, thái độ của Vương Phủ hết sức cẩn thận, không có dùng thân phận tướng quốc phản đối, cũng không cố ý làm khó, nhưng cũng sẽ không bỏ mặt, mà xếp tai mắt bên người Lý Diên Khánh, chăm chú nhìn mỗi hành động của Lý Diên Khánh, chỉ cần Lý Diên Khánh không xúc phạm lợi ích của y, y cũng sẽ không tùy tiện can thiệp. Vương Phủ chắp tay đi vài bước, lại dừng bước hỏi Trương Tuân, Phan gia kia có đi tìm hắn hay không? Tại ngự sử đài thì không, nhưng riêng tư có đi tìm hay không ti chức cũng không biết. Ti chức không dám quá chú ý việc tư của hắn. Vương Phủ cũng biết loại chuyện này quả thực rất khó kiểm chứng, dù cho Phan Húc không tự mình tới cửa, cũng sẽ nhờ người khác nói chuyện. Mặt Vương Phủ trầm xuống nói, ta để ngươi tiếp cận mỗi hành động của hắn, nhưng không nói chỉ ở ngự sử đài, buổi tối hắn có đi thăm hỏi những quan viên khác hay không? Có nhận lời cầu tình của Phan gia sau khi tan triều hay không? Đây đều là chức trách của ngươi, nhưng ngươi lại hoàn toàn không biết gì cả, nếu như không làm được thì ngươi nói sớm ra, ta sẽ để người khác tới làm. Trương Tuân sợ hãi cúi đầu thật sâu. Vương Phủ nhìn gã một lát, lại giọng điệu nghiêm trọng nói, ngươi cũng biết chức vụ này của Lý Diên Khánh vốn là của ngươi, nghĩ tới vì sao ngươi không lấy được. Cũng bởi vì ta không nắm được điểm yếu của Lý Diên Khánh, ngươi để ta phản đối thế nào? Nếu như ngươi tận tâm một chút, nắm được điểm yếu của Lý Diên Khánh, chỉ cần thời cơ đến rồi, ta có thể để hắn xéo đi, vị trí này sẽ là của ngươi. Vương Phủ vừa đe dọa, lại vừa lung lạc, khiến Trương Tuân ngoan ngoãn, gã cảm động rưng rưng dập đầu, ti chức nguyện thịt nát xương tan để báo đáp ân tri ngộ của tướng quốc. Vương Phủ gật nhẹ đầu. Ông Hòa nói, ta rõ ràng lòng trung thành của ngươi, chỉ là thủ đoạn hơi khiếm khuyết một chút. Chuyện của Lý Diên Khánh không cần quá gấp, phải cẩn thận quan sát, không thể để cho hắn phát hiện mình bị giám thị. Ti chức rõ ràng. Ngừng một chút, Trương Tuân lại cẩn thận hỏi, vụ án Lâm đạo sĩ kia làm sao bây giờ? Vụ án này tạm thời không nên kết luận, tiếp tục quan sát mỗi cử động của Lý Diên Khánh. Ti chức nhớ kỹ. Trương Tuân cáo từ lui đi, Vương Phủ còn đang cân nhắc chuyện Lý Diên Khánh tới Thiên Ngục Đại Lý Tự, y thực sự lo lắng không phải là Phan gia. Phan gia tính là cái gì, không quyền không thế. Có chút tiền mà thôi. Vương Phủ lo lắng chính là Lương Sư Thành, đây có phải là ý của Lương Sư Thành hay không? Vương Phủ trầm tư thật lâu, dù có phải ý của Lương Sư Thành hay không, y đều cảm thấy cần phải hàm súc cảnh cáo Lý Diên Khánh một chút. Năm ngày trước Lý Diên Khánh đã chuyển tới nơi ở mới ở cầu Vân Kỵ, nơi này cảnh vật tĩnh mịch, trị an tốt đẹp, sát vách chính là Pháp Vận Tự một trong 10 ngôi chùa của Biện Kinh. Mặc dù nơi này không khổng lồ như tòa trạch viện lớn 300 mẫu của Tào gia, nhưng cũng có trước sau hơn 50 gian phòng, với Lý Diên Khánh mà nói vẫn hơi rộng rãi. Cho nên Lý Đại Khí lại để Dương Thị mua mười mấy vú già, bao gồm quản gia, nha hoàn, đầu bếp nữ, người làm vườn, mã phu vân vân, hạ nhân một gia đình trung sản cần thiết đều phải có. Mặt khác, cân nhắc từ an toàn, Lý Diên Khánh vẫn đặt Dương Quang và ba huynh đệ Trương Thị bên cạnh mình. Làm thị ngự sử, hắn cũng cần mấy tên tùy tùng võ nghệ cao cường lại trung thành cảnh cảnh. Bốn tên thân vệ ở tại tiền viện, cho bốn người họ ở lại một độc viện vốn dùng để làm phòng khách, đồng thời cho bọn họ tiền lương mỗi tháng 50 quan, điều này đủ khiến họ bán mạng làm việc cho Lý Diên Khánh. Cũng không phải mỗi ngày Lý Diên Khánh đều dẫn bốn người họ ra vào ngự sử đài, bốn người họ chia làm hai ban, mỗi ngày có hai người theo hắn tiến vào ngự sử đài, hai người khác lưu thủ trong nhà. Lúc xế chiều, Lý Diên Khánh cưỡi ngựa quay về nhà, thái thúc quản gia cười ha hả ra đón, quan nhân, hôm nay phía Bảo Nghiên trai chuyển tới một tấm thiệp mời. Thái thúc họ Dương, là người địa phương kinh thành, tuổi chừng 50, dáng người thấp béo, rất giống quả bí luồn. Từ mười mấy tuổi y đã làm việc trong phủ đại hộ, qua mấy chục năm từ tiểu tư làm tới quản sự, tính tình rất tốt, làm người cũng phúc hậu trung thực. Y vốn là quản gia trong tòa nhà phố Băng Quỷ. Lý Đại Khí ở chung với y nhiều năm, biết y làm người đáng tin, liền giới thiệu y tới bên này làm quản gia. Thiệp mời gì? Lý Diên Khánh đi trên đường đều nghĩ ngợi bản án Lâm Linh Tố, tâm tư còn chưa tỉnh táo. Dường như là Cao gia đưa thiệp mời tới, quan nhân nhìn xem thì biết. Thái thúc đưa một tấm thiệp mời cho Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh trông thấy là khoảng là Cao Thâm, lúc này hắn mới nhớ tới dường như Cao Thâm từng mời mình. Chẳng qua hắn nhớ kỹ dường như Cao Thâm nói là, hai ngày nữa tới phủ y làm khách, lúc này nhoáng cái đã qua mười này. Chẳng lẽ Chu Xuân vừa đến kinh thành hay sao? Nhớ tới Cao Thâm liền nghĩ tới Phan Húc, hai ngày này hắn đang nắm trong tay bản án cháu trai Phan Húc, dường như gặp mặt không thỏa đáng. Chẳng qua Lý Diên Khánh nhớ tới Chu Xuân, gã sắp là quan phụ mẫu quê hương của hắn, hắn vẫn phải cho mặt mũi gặp mặt một lần. Lý Diên Khánh nhìn thời gian ghi trên thiệp mời, là trưa mai. Cao Thâm này thực biết chọn thời gian, ngày mai đúng là lúc nghỉ tuần, hắn còn đang muốn ở nhà nghỉ ngơi một chút, lần này không nghỉ ngơi được rồi. Quan nhân muốn đi sao? Thái Thúc hỏi, nếu như không đi, liền cần tới phủ người ta đáp một tiếng. Tránh để người khác chuẩn bị uổng phí một phen. Đi. Đương nhiên phải đi, thượng tướng quân mời khách sao có thể không đi? Quan nhân, ngày mai cần chúng ta đi chung với ngài hay không? Dương Quan ở bên mặt dạy hỏi han. Ngày mai là nghỉ tuần, các ngươi nghỉ đi. Ta không cần các ngươi đi cùng. Dương Quan vui mừng quá đỗi, họ đã hẹn trước ngày mai đi uống rượu, buông lỏng một ngày. Lý Diên Khánh biết tâm tư của gã, liền gõ đầu gã một cái, dùng tiền mua hưởng thụ thì có thể, nhưng không cho phép gây rắc rối cho ta. Chúng ta chưa từng gây họa. Nói bậy. Lần trước đánh nhau với một đám vô lại là ai khiêu khích? Còn không phải ngươi ra tay trước. Dương Quan gãi đầu, nhỏ giọng lầm bầm, đám vô lại kia đùa giỡn dân nữ, chúng ta ra tay trượng nghĩa, có gì không đúng? Lý Diên Khánh trừng mắt lườm gã một cái, quay đầu nói với Dương Hổ, ngươi phụ trách coi chừng mấy người bọn họ, đừng để uống mấy bát rượu lại bắt đầu anh hùng cứu mỹ nhân. Trương Hổ là thủ lĩnh của mấy người họ, đã thành hôn, lớn tuổi nhất, làm người cũng ổn trọng nhất. Gã vội vàng ôm quyền nói, xin ngự sử yên tâm, tỳ chức nhất định coi chừng họ. Lý Diên Khánh trừng mắt lườm Dương Quan, có nghe thấy gì không, nên xưng hô ta thế nào? Mặc dù Dương Quan cười đùa tí tửng, nhưng gã làm việc có chừng mực, gã không dám thực sự chọc giận Lý Diên Khánh, vội vàng cung kính nói, tỳ chức nhớ kỹ rồi. Lúc này Lý Diên Khánh mới tung người xuống ngựa, bước nhanh vào trong cửa lớn. Đúng lúc này, một chiếc xe bò chạy như bay tới. Lý Diên Khánh dường như nghe được tiếng của Hỷ Thước, hắn không khỏi giật mình trong lòng, liền đứng chờ trên bậc thang. Xe bò nhanh chóng chạy tới, dừng trước mặt Lý Diên Khánh, liền thấy Hỷ Thước kéo màn xe ra vội vàng hấp tấp nói, tiểu quan nhân, bảo nghiên trai Hồng Kiều xảy ra chuyện, ngài mau đi xem một chút. Chương 459, cảnh cáo hàm súc. Lý Diên Khánh thấy nàng vội vàng đến độ sắp khóc, liền đi tới an ủi nàng, đừng vội, nói cho ta đã xảy ra chuyện gì. Nửa canh giờ trước, Phủ Khai Phong đến kiểm tra phòng, nói chúng ta xây nhà trong tiệm vi phạm quy củ, muốn niêm phong cửa hàng của chúng ta. Lão gia nói lý lẽ với họ, họ liền muốn bắt lão gia đi. Lý Diên Khánh trầm mặt xuống, họ đã bắt cha ta đi. Tạm thời còn chưa có, Hồng Đại ca nói ngươi là thiền ngự sử, họ liền không bắt người. Nhưng lại muốn niêm phong cửa hàng. Họ tới rất nhiều người, tiểu quan nhân mau đi xem một chút. Lý Diên Khánh gật đầu. Nói với Hỷ Thước, tạm thời ngươi đừng trở về, lưu lại nơi này với Tư Tư, ta đi xem xảy ra chuyện gì. Hắn quay đầu nói với bốn người Trương Hổ, mọi người lên ngựa đi xem với ta. Bốn người lập tức xoay người lên ngựa. Dương Quan xoa tay nói, có muốn mang theo binh khí hay không? Lý Diên Khánh trừng mắt lườm gã. Ngươi mang theo binh khí người khác vừa vặn bắt ngươi. Trương Hổ khẽ nói với Dương Quan, cũng không phải đối phó loạn phỉ, mang theo binh khí làm gì, lỡ như thực sự đánh nhau tùy tiện tìm cây côn không được sao? Cũng đúng, ta lại không nghĩ tới. Đừng nói linh tinh, đi theo ta. Lý Diên Khánh dục ngựa chạy vội tới cửa Trần Châu. Bốn người vội vàng đuổi theo, chỉ chốc lát bốn người đã chạy xa. Lúc này, Tư Tư cũng nghe tiếng đi ra phòng ngoài. Nàng không ra cửa lớn, nhiều nhất chỉ tới phòng ngoài, vừa vặn gặp Hỷ Thước, nàng nhìn sau lưng một chút, phu lang đi đâu rồi? Ai? Phía Bảo Nghiên trai xảy ra chút việc, tiểu quan nhân đi xử lý rồi, tới phòng trong ta lại nói kỹ với ngươi. Vậy được. Chúng ta đi vào nói chuyện. Tư Tư kéo Hỷ Thước bước nhanh vào phòng phía sau. Lý Diên Khánh đương nhiên biết đã xảy ra chuyện gì, chính là căn viện mà hắn và Tư Tư ở trước đó. Kinh thành phân chia tương đối nghiêm khắc với cửa hàng và khu dân cư. Thương là thương, trạch là trạch, cửa hàng thay đổi thành nơi ở cần quan phủ phê chuẩn, nơi ở thay đổi thành cửa hàng cũng phải trình báo, trong này dính tới vấn đề phân chia đẳng cấp hộ thuế. Nhưng qua thời gian, những quy định này đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, dân chúng bình thường căn bản không để ý tới, phía trước cửa hàng phía sau nhà ở nơi nào cũng có, cũng không ai đi trình báo. Lại thêm người của quan phủ cũng có hạn, bản án chính quy còn bận không chịu nổi, ai còn quan tâm loại chuyện linh tinh này. Bằng hữu mà Lý Đại Khí quen biết đều xây dựng chỗ ở phía sau cửa hàng, trong tiệm của y có thừa chỗ ở. Xây dựng một viện nhỏ cũng không cảm thấy có gì không ổn. Đương nhiên, quy củ vẫn không bị bỏ đi, nó vẫn giấy trắng mực đen viết ở nơi đó, quan phủ muốn dùng nó để hỏi tội, quả thực tuân theo pháp luật. Chỉ là đã mấy chục năm quan phủ chưa từng hỏi loại chuyện này, hôm nay phủ khai phong lại tìm tới cửa, khiến Lý Đại Khí sao có thể không buồn bực. Lý Diên Khánh càng nghi hoặc trong lòng, khiến hắn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, dường như phủ khai phong đang cố ý gây chuyện với Bảo Nghiên trai. Đầu người lúc nhúc ở phía Nam Hồng Kiều, người đến xem náo nhiệt chật ních. Trật tự triều tống rành mạch, rất nhiều người cả đời không thấy quan lại, nói cách khác quan viên rất ít quấy rối bách tính, cho nên nha dịch phủ khai phong xuất động quy mô lớn, tiến vào chiếm giữ cửa hàng như vậy là cực kỳ hiếm thấy, sao không khiến dân chúng sinh ra hứng thú to lớn. Hai bên Hồng Kiều đã chật ních bách tính xem náo nhiệt, mọi người bàn luận ầm ĩ, đều không biết Bảo Nghiên trai xảy ra chuyện gì. Có người cười trên nỗi đau của người khác, nói luân hồi báo ứng. Cũng có người suy đoán ác ý, tuyên dương khắp nơi chắc chắn Bảo Nghiên trai phạm phải mạng người, sắp bị quan phủ niêm phong. Sáu tên nha dịch đeo đao đứng trước cửa lớn thương hội Bảo Nghiên trai, không cho phép người xem náo nhiệt tới gần. Ở trong thương hội, còn có mấy chục tên nha dịch đứng trong sân và hành lang, phòng thu chi và nhân viên khác của Bảo Nghiên trai tạm thời đều bị tập trung trong một căn phòng lớn, không cho phép họ ra ngoài. Phòng lưu giữ hương liệu và phòng đặt sổ sách đều bị quan phủ dán giấy niêm phong, còn có trạch viện phía đông bị dán giấy niêm phong. Tòa trạch viện này chính là đầu nguồn phủ khai phong làm khí Bảo Nghiên trai, chưa có quan phủ phê chuẩn, tự mình xây dựng nơi ở trong cửa hàng, nếu như vấn đề làm lớn. Còn phải truy tra có phải Bảo Nghiên trai còn có hành vi trốn thuế. Trong đại sảnh, thiếu doãn phủ khai phong Đỗ Kim Sinh và Thôi Quan Triệu Nghiễm đang ngồi trên ghế rộng tra hỏi. Lý Đại Khí xanh mặt ngồi đối diện hai người họ. Lý Đại Khí không phải thương nhân bình thường, hắn còn có danh hiệu Võ Đức Lang thất phẩm. Cho dù đây chỉ là một loại quan ban ân trên hình thức, không liên quan tới quan giai đúng nghĩa. Nhưng dù sao nó cũng là thiên tử tự mình thân phong, nếu không có chứng cớ phạm tội xác thực, phủ khai phong quả thực không dám tùy tiện bắt người, vừa rồi nói muốn mang người đi chỉ là lời nói lúc phẫn nộ nhất thời. Không thể làm thật. Bảo Nghiên trai chúng ta kinh doanh tuân theo pháp luật, hương liệu nhập hàng đều có hương dược cục ghi chép, thuế nên giao chúng ta không thiếu một văn, nhưng các ngươi cứ nói chúng ta trốn thuế lậu thuế ta cũng không còn lời nào để nói. Chỉ là thẩm tra không ra chứng cứ, ta sẽ đi đánh trống tố cáo các ngươi hãm hại dân chúng, vụ kiện này ta xem cuối cùng là phủ khai phong các ngươi xin lỗi hay là Lý Đại Khí ta không may. Thái độ của Lý Đại Khí cực kỳ cứng rắn, đây cũng là tình hình dân kiện quan hết sức phổ biến tại Triều Tống, phần lớn đều là tiểu dân đánh thắng vụ kiện. Cuối cùng quan phủ chịu nhận lỗi, thậm chí bồi thường tổn thất. Đây là một loại thường thức ở Triều Tống, cho nên người Tống rất thích kiện cáo, các loại tụng sư nhiều vô số kể, thậm chí còn có trường học đặc biệt bồi dưỡng tụng sư. Chính vì nguyên nhân này, dù thanh thế của đám nha dịch phủ khai phong có lớn, cũng không dám tùy tiện ra tay kiểm tra ngăn cấm vật phẩm, cũng không tới ngự nhai niêm phong cửa hàng chính Bảo Nghiên trai, việc đó ảnh hưởng quá lớn. Đỗ Kim Sinh cười nói, Lý viên ngoại không cần tức giận, tin tưởng đúng sai tự có phán xét. Chúng ta cũng chỉ nhận thư khiếu nại báo cáo của người khác. Nói các ngươi tự tiện xây dựng nhà ở trong cửa hàng, còn nói các ngươi nhập dầu mỡ không nộp thuế. Chúng ta đã điều tra, các ngươi quả thực vận chuyển đến rất nhiều dầu mỡ vào ban đêm, tại sao lại phải vận chuyển vào ban đêm? Có tới thuế thự nộp thuế hay không? Những việc này nếu chúng ta không quan tâm quả thực là thất trách, nếu như điều tra tình hình rõ ràng, cũng có thể trả cho các ngươi một sự trong sạch, Lý Đông Chủ cũng là người đọc sách, phải hiểu những chuyện này. Vận chuyển dầu mỡ ban đêm là vì không nhiễu dân, cũng bởi vì ban đêm ít thuyền trên sông, thuận tiện vận chuyển. Nhưng chúng ta cũng không bán dầu mỡ, chúng ta dùng dầu mỡ làm xà phòng thơm, làm son phấn, không cần phải nộp thuế. Dù cho phải nộp thuế, cũng là người bán dầu mỡ nộp thuế, có liên quan gì tới Bảo Nghiên trai? Chỉ cần son phấn của chúng ta đều nộp thuế, ta sẽ không trốn lậu thuế. Nhưng trong cửa hàng của ngươi quả thực xây dựng nhà ở, chẳng lẽ không đúng sao? Vừa rồi ta đã tận mắt nhìn thấy. Xây hai gian viện dùng để đám phòng thu chi nghỉ ngơi buổi trưa, cũng không cần đến ở nhờ nhà dân. Chính ta có tòa nhà, con trai ta cũng thuê nhà ở lại trong thành, không thể vì nó là hai gian viện, thì chắc chắn ta xây dựng nhà ở nơi này. Giống như ta đâm người giấy tế tổ, các ngươi liền chỉ người giấy nói Lý Đại Khí ta giết người. Lý Đại Khí nhanh mồm nhanh miệng, nói cho Đỗ Kim Sinh á khẩu không trả lời được. Lúc này, Thôi Quan Triệu Nghiễm bên cạnh dậm chân lo lắng nói, coi như hai gian viện dùng để nghỉ trưa, nhưng bến tàu thì sao? Các ngươi tự tiện xây dựng một bến tàu nhỏ trong Biện Hà, ảnh hưởng tới. Vận tải đường thủy và vỡ đê trên Biện Hà, điều này ngươi cũng không thể nói mình báo quan lập hồ sơ chứ. Bến tàu mà Triệu Nghiễm nói tới là chỉ bến tàu thuyền nhỏ ngoài viện, đây đúng là điểm yếu. Mùa hè năm ngoái Đông Kinh gặp phải thủy tai, một nguyên nhân rất lớn là rất nhiều dân chúng tự mình xây dựng chiếm dụng lòng sông, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đê sông. Vì thế sau khi nước rút triều đình hạ chỉ nghiêm cấm tự mình xây dựng phòng xá, xây dựng bến tàu dọc theo các con sông quan trọng là Biện Hà, Thái Hà, Ngũ Trượng Hà, dù cho muốn xây cũng phải báo quan phủ đồng ý mới được. Đây cũng không phải quy củ cũ nghiêm cấm xây nhà ở trong cửa hàng chỉ còn trên danh nghĩa kia, mà là quy định mới ban bố năm nay. Lý Đại Khí vi phạm quy định xây dựng bến tàu, vừa vặn đụng vào tội danh. Qua hồi lâu Lý Đại Khí nói, thứ nhất, bến tàu có ảnh hưởng tới vận tải đường thủy và vỡ đê hay không, tự các ngươi rõ ràng trong lòng. Thứ hai, lúc ta bắt đầu xây dựng bến tàu triều đình còn chưa ban bố quy định mới, ta đã xem qua quy định mới, chỉ nói nghiêm cấm xây bến tàu mới, bến tàu này của ta có tính vi phạm lệnh cấm hay không, còn chờ thương thảo. Thứ ba, nếu như các ngươi nhận định đây là vi phạm lệnh cấm bến tàu, hoàn toàn có thể phái người đưa một bản công hàm tới đây, ta tự dỡ bỏ là được, có cần phải hưng sư động chúng chiếm lĩnh thương hội Bảo Nghiên Trai hay không, dẫn tới sự chú ý cảo mọi người, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự của ta. Quan phủ nên làm thế nào do quan phủ quyết định, điều này không nhọc Lý Viên Ngoại phí tâm. Chúng ta điều tra xong tình hình tự nhiên sẽ đi, ngươi cũng không cần quá gấp. Lý Đại Khí hừ một tiếng, cũng không lên tiếng. Lúc này, Hồng Đại Chí bước nhanh vào, nhỏ giọng nói vài câu bên tai Lý Đại Khí. Lý Đại Khí vội vàng quay đầu lại, nghe thấy một loạt tiếng bước chân vang lên bên ngoài. Đây là Lý Diên Khánh vội vàng chạy tới. Lý Diên Khánh đi vào đại đường cười nói, lại kinh động đến Đỗ Thiếu Doãn và Triệu Thôi Quan, xem ra chuyện Bảo Nghiên Trai phạm phải không nhỏ nha. Một câu của Lý Diên Khánh đánh thức người trong mộng. Lúc này Lý Đại Khí mới phát hiện không hợp lý, xây dựng nhà ở trong cửa hàng, xây dựng bến tàu những chuyện nhỏ như hạt vừng này lại kinh động nhân vật thứ hai và thứ ba của Phủ Khai Phong tới nhà, trong này có nhiều bí ẩn. Đỗ Kim Sinh và Triệu Nghiễm nhìn nhau, hai người đều lộ vẻ lúng túng trên mặt. Lý Diên Khánh nói trúng tim đen, đâm trúng vấn đề thực chất. Lý Diên Khánh chính là ngự sử lục phẩm, mà Đỗ Kim Sinh là tòng lục phẩm, Triệu Nghiễm cũng chỉ là tòng thất phẩm. Trước mặt Lý Diên Khánh, họ không bày nổi cái giá của quan, họ đứng dậy thi lễ, mời Lý Diên Khánh ngồi xuống. Lúc này Đỗ Kim Sinh mới cười khang một tiếng nói, chúng ta cũng chỉ làm việc theo thông lệ, chủ yếu là Bảo Nghiên Trai có hành vi làm trái quy định. Về phần phái ai tới đây, điều này cũng không có quy định rõ ràng, thật ra cũng nói chúng ta coi trọng Bảo Nghiên Trai. Xin hỏi Bảo Nghiên Trai có hành vi trái quy định gì? Lý Diên Khánh giải quyết dứt khoát, không dông dài với họ. Đi thẳng vào vấn đề. Trước mắt chủ yếu có hai điểm vi phạm, một là xây dựng nhà ở trong cửa hàng. Điều này không vi phạm. Không chờ họ nói xong, Lý Diên Khánh lại nhắc lời họ, nhà ở định nghĩa là phải có gia đình ở lại, mà tiêu chí quan trọng của nhà ở chính là phải có phòng bếp, phòng khách. Nơi này chỉ xây hai gian viện, tổng cộng 8 gian phòng, không có phòng bếp, không có phòng khách, cũng không có chuồng gia súc. Những công trình thiết yếu của nhà ở, trên thực tế đây là chỗ nghỉ tạm thời chuẩn bị cho nhóm phòng thu chi cuối tháng thức đêm tính toán sổ sách không cách nào về nhà, là phòng nghỉ ngơi cửa hàng xây dựng cho nhân viên. Không có bất cứ liên quan nào tới nhà ở, Lý Diên Khánh lợi hại hơn phụ thân hắn, trực tiếp đưa ra căn cứ, chứng minh hai gian viện này không phải nhà ở, mà là phòng nghỉ của nhân viên. Đỗ Kim Sinh gật đầu nói, được rồi. Coi như điều này không phạm quy, chúng ta có thể phủ nhận báo cáo này. Nhưng tự tiện xây dựng bến tàu trên Biện Hà quả thực phạm quy, điều này không thể chất vấn. Đã xác nhận phạm quy, như vậy xử phạt thế nào? Lý Diên Khánh hỏi gọn gàng dứt khoát. Dựa theo quy định mới công bố ban bố năm ngoái, giao trách nhiệm cho người vi phạm dỡ bỏ vật xây dựng trái quy định trong vòng 3 ngày. Phạt tiền ngang giá nhân công và vật liệu. Nếu như thái độ ác liệt, cự tuyệt chấp nhận xử phạt, có thể bắt lại định tội. Lý Diên Khánh gật đầu nói với phụ thân, hy vọng ngày mai phụ thân dỡ bỏ bến tàu nhỏ, lại xem xây dựng bến tàu nhỏ bỏ ra bao nhiêu tiền, đưa tới phủ Khai Phong số tiền như vậy làm tiền phạt, đều phải hoàn thành vào ngày mai. Trong lòng Lý Đại Khí bội phục con trai quả quyết, vội vàng nói, ngày mai ta cùng làm là được. Lý Diên Khánh lại nói với hai người, xin hỏi hai vị còn chuyện gì khác không? Đỗ Kim Sinh và Triệu Nghiễm nhìn nhau. Đỗ Kim Sinh cười ha ha nói, không hổ là Lý ngự sử. Thời gian không tới một chén trà liền giải quyết thỏa đáng chuyện này, chuyện khác tạm thời không có. Trước mặt Lý Diên Khánh, họ không dám nhắc tới chuyện lỗ thủng trốn thuế. Đối diện họ chính là thị ngự sử, loại chuyện không có chứng cứ làm loạn này, sẽ bị ngự sử vạch tội. Đã không có chuyện gì khác, thì mời về đi. Đã trở ngại giao thông nghiêm trọng, nếu như hồng cầu sụp đổ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Được rồi. Hủy bỏ niêm phong, chúng ta trở về. Triệu Nghiễm bước nhanh ra khỏi đại đường, ra lệnh với đám nha dịch, hủy bỏ niêm phong, xếp hàng về quan nha. Lý Đại Khí cũng vội vàng đi thăm hỏi đám nhân viên trướng phòng của y. Lúc này, Đỗ Kim Sinh nhỏ giọng nói với Lý Diên Khánh, người trong quan trường, ai cũng không dám nói mình không có bất cứ điểm yếu nào, không sợ người khác điều tra. Cho nên làm việc tốt nhất phải chừa chút chỗ trống cho mình. Lý ngự sử, phía trên có người để ta nói cho ngươi câu này. Quả nhiên ý không ở trong lời, đám người này nhằm vào hắn, mà không phải Bảo Nghiên trai. Lý Diên Khánh lạnh lùng nói, không biết người phía trên là chỉ người nào. Đỗ Thiếu Doãn có thể nói rõ ràng một chút hay không? Có mấy lời không thể nói rõ, hôm nay Lý ngự sử đang tra vụ án gì, trong lòng hẳn là rõ ràng chứ. Lý Diên Khánh gật đầu. Quả nhiên là Vương Phủ. Hắn đoán không sai, chỉ Vương Phủ mới có năng lực lớn vận dụng Phủ Khai Phong đến tra xét Bảo Nghiên trai. Đây là đang uy hiếp ta sao? Không phải uy hiếp, mà là nhắc nhở hàm súc. Nếu như Lý ngự sử cho rằng là cảnh cáo, cũng có thể nghĩ như vậy. Vậy được. Ta cũng có hai câu xin Đỗ Thiếu Doãn mang về truyền đạt. Mời Lý ngự sử nói. Lý Diên Khánh chỉ biển hiệu vàng rực rỡ trên đỉnh đầu. Thứ nhất, khối bản hiệu Bảo Nghiên trai này là thiên tử tự tay viết ban xuống. Nếu như các ngươi nhất định muốn hủy khối bản hiệu này, vậy ta cũng chỉ có thể vạch tội các ngươi khi quân. Thử tưởng tượng, một đám nha dịch kêu loạn chen chúc tới đây, khối bản hiệu này khó hiểu vỡ nát, chỉ sợ mũ quan của Đỗ Thiếu Doãn cũng không giữ được. Trán Đỗ Kim Sinh đầy mồ hôi, Lý Diên Khánh uy hiếp khiến gã bắt đầu bất an trong lòng, gã phát hiện hôm nay mình hơi qua loa, lại quên đi chiêu bài thiên tử ngự đề. Ta nhớ kỹ, còn có gì cần hạ quan chuyển cáo? Thứ hai, ngươi đi nói với người phía trên, để hắn tốt nhất làm rõ ràng chuyện dưới mặt bàn kia, tại sao hôm nay ta phải đi thăm dò vụ án kia. Sắc mặt Đỗ Kim Sinh thay đổi, gã vội vàng ôm quyền thi lễ, lời của Lý ngự sử ta nhất định chuyển cáo. Sau này chúng ta còn gặp lại. Đỗ Thiếu Doãn đi cẩn thận, ta không tiễn. Trong nháy mắt đám nha dịch rời đi sạch sẽ, tất cả giấy niêm phong đều bị xé toang, dường như chưa hề xảy ra chuyện gì. Lý Diên Khánh chắp tay đứng trên bậc thang trước đại đường, hắn cười lạnh, hắn còn tưởng rằng Vương Phủ cao minh cỡ nào, xem ra cũng không hơn gì thế này.